Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 621, Đại Trạch Phường Thị, Kim Cung Ngân Đạn, 3, đúng vậy. Vị huynh đệ này, chẳng lẽ muốn từ bỏ con đường trường sinh? Chuyện trường sinh, thiên hạ có ai lại không muốn? Trần Tam Thạch hỏi lại, nhưng chư vị, tại hạ thành tâm muốn hỏi suy nghĩ của các vị, mọi người khổ sở tìm trường sinh, là vì cái gì? Còn vì cái gì nữa? Lục Bá Khâm nghĩ vậy liền bật cười, đương nhiên là muốn làm gì thì làm. Lục huynh nói đúng. Tiên nhân, không bị ràng buộc, tự do tự tại, vậy tại hạ có thể hơi khác các vị một chút. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, ta cầu tiên đạo, không phải là vì muốn làm gì thì làm, mà là vì, không muốn làm gì, thì không làm cái đó. Không phải đều là một ý sao? Lục Bá Khâm và những người khác chỉ cảm thấy cố làm ra vẻ. Muốn khác người. Hứa chấp sự. Trần Tam Thạch hỏi, không biết có cách nào khác để kiếm linh thạch không? Có chứ, có nhiều là đằng khác, Hứa Hữu Lượng chỉ cầu thang, xuống lầu rồi, trong đại sảnh có đủ loại thông báo tuyển học đồ và nhiệm vụ treo thưởng, đều có thể kiếm linh thạch, nếu hứng thú thì tự mình xem đi. Những người khác làm thủ tục động phủ. Trần Tam Thạch thì một mình xuống lầu. Chỉ thấy trên tường, treo đầy đủ loại thông báo. Kim Linh Sơn, tuyển 500 công nhân mỏ, mỗi ngày 2 linh tinh, trả lương theo tháng, 2 linh tinh. Trần Tam Thạch tính toán trong lòng, chẳng phải là tương đương với một tháng chỉ có 6 khối linh thạch, một năm chỉ có 70 khối, chỉ một động phủ hạ phẩm một năm đã cần 30 khối, tương đương với một nửa thu nhập một năm đều phải nộp. Cái này cũng quá ác, hơn nữa còn không phải mức thấp nhất. Đại Trạch Phường Thị, tuyển linh nông, mỗi mẫu linh điền, căn cứ vào phẩm chất khác nhau. Tiền thuê bắt đầu từ 50 linh thạch một năm, Bách Đan Phường, tuyển học đồ luyện đan yêu cầu, học phí 8 linh thạch, học nghệ 10 năm, phục vụ 30 năm. Thôn Hỏa Sơn Trang, tuyển học đồ luyện khí yêu cầu, học phí 12 linh thạch, học nghệ 10 năm. Những thứ như vậy, khiến người ta kinh ngạc. Trần Tam Thạch cẩn thận tính toán một chút, muốn dựa vào lao động chân tay để định cư tu luyện ở Đại Trạch Phường Thị, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Mỗi năm đại khái sẽ duy trì ở mức thu chi cân bằng, e là không tiết kiệm được bao nhiêu linh thạch. Mà những công việc kỹ thuật như đan, khí, phù, trận dường như kiếm được nhiều tiền, nhưng muốn học được, cũng cần phải trả cái giá rất lớn, động một cái là lãng phí mấy chục năm. Đây là tu tiên. Xem ra cuộc sống của tu sĩ tầng dưới không tốt hơn bách tính phàm tục, Trần Tam Thạch đột nhiên ý thức được một chuyện. Khối linh thạch trung phẩm trên người hắn. Trị giá 100 linh thạch hạ phẩm, tuyệt đối được coi là một khoản tiền lớn. Tiểu cô vợ của hắn. Ra tay hào phóng như vậy. Không đúng. Thẩm Quy Di ở đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Tiên pháp của nàng học từ đâu? Đại Trạch Phường Thị, tuyển chấp sự chấp pháp yêu cầu, võ đạo nhất cảnh đỉnh phong trở lên, mỗi tháng từ 20 linh thạch trở lên, võ đạo nhất cảnh đỉnh phong. Trần Tam Thạch đơn giản hỏi thăm rồi biết được. Ở tu tiên giới. Cảnh giới võ đạo khác với phàm tục. Đệ nhất cảnh, thoát phàm. Đệ nhị cảnh, chân lực. Võ thánh phàm tục, thuộc về thoát phàm hậu kỳ đệ nhất cảnh, lực chiến không tầm thường, chỉ cần chịu bán mạng, thường sẽ được đãi ngộ tương đối tốt. Trần Tam Thạch hiện tại, huyền tượng cảnh tinh thông, sắp bước vào tiểu thành, còn coi như là trung kỳ thoát phàm cảnh. Phải nhanh chóng đột phá đến võ thánh mới được, dựa theo tình hình hiện tại, võ thánh đi đến đâu? Cũng có khả năng tự bảo vệ mình và chỗ đứng. Ngoài những thứ trên, cũng có cách để các tu sĩ kiếm được nhiều tiền. Ví dụ như treo thưởng, săn bắn. Có rất nhiều loại treo thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay tu sĩ giết người, tìm kiếm linh dược quý giá. Săn bắn là cần phải đi săn linh thú hoặc yêu thú, dị thú trong dãy núi La Thiên đều tương đương với võ giả cảnh giới cao, yêu thú ở tu tiên giới. Chắc chắn cũng có thực lực sánh ngang với tu sĩ, thợ săn từ trước đến nay đều là nghề mạo hiểm. Còn về treo thưởng, càng không cần phải nói. Không chỉ cần gan dạ, còn cần thực lực. Quỷ diện ma đầu, số tiền treo thưởng, 1 vạn linh thạch, kèm theo quyền sử dụng động phủ thượng phẩm vĩnh viễn, bao nhiêu? 1 vạn, trong tình huống tuyệt đại đa số tu sĩ một năm không kiếm được 100 linh thạch, số tiền treo thưởng của quỷ thất lại cao đến mức phô trương. Xem ra lợi ích của linh mạch quả nhiên là cực cao. Cũng không có gì lạ khi nhiều tu sĩ mạo hiểm tính mạng đi vây quét quỷ thất. Nếu có được 1 vạn linh thạch, chỉ sợ là mấy chục năm cũng không cần phải lo lắng về thu nhập nữa. Cảnh giới võ đạo của quỷ thất. Đại khái là chân lực. Có chút tương tự với sư phụ hắn, từ quan khí thuật mà nói, linh khí trong cơ thể quỷ thất còn mạnh hơn cả sư phụ. Chờ đã, sư phụ đâu? Trần Tam Thạch nhớ lại, trước khi xuất phát, tứ sư huynh từng nói hắn có thể gặp sư phụ, hai người cảnh giới tương đương, lại đều là võ phu, chẳng lẽ thực sự là cùng một người? Khuôn mặt khác nhau, vũ khí khác nhau. Nghĩ kỹ lại, bản thân hắn cũng hoàn toàn là hai bộ mặt. Nhưng cuối cùng vẫn không có bất cứ chứng cứ nào, hơn nữa theo tin tức, quỷ thất là người đến từ tu tiên giới, vẫn là không nên suy nghĩ lung tung, nếu nhận sai sư phụ thì có chút nực cười. Trần Tam Thạch bắt đầu tính toán gia sản của mình. Hỏi thăm tin tức hai khối, đi thuyền ba khối. Linh Thạch hạ phẩm, chỉ còn lại hai khối, chương 622, Đại Trạch Phường Thị, Kim Cung Ngân Đạn, 4, Linh Thạch trung phẩm đã tiêu hơn một nửa khi tu luyện, không biết còn đáng giá bao nhiêu, nhiều nhất cũng không thể vượt quá 30 Linh Thạch hạ phẩm, nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng đủ một năm động phủ của Linh Mạch hạ phẩm. Nhưng Trần Tam Thạch không thể ở lại. Ít nhất hiện tại không thể. Nhưng chuyến đi này cũng không thể tay không trở về, hắn rời khỏi chấp sự đường, bắt đầu dạo quanh khu giao dịch trong phường thị, chuẩn bị xem có thể mua được cái gì mang về. Tụ bảo lâu. Cuối cùng. Bước chân Trần Tam Thạch dừng lại trước một cửa hàng. Đạo hữu cần gì? Một nữ tu mỉm cười chủ động tiến lên. Ta chỉ xem thôi. Trần Tam Thạch nhìn những pháp khí treo trên tường, bên cạnh đều kèm theo một tấm bảng giới thiệu chi tiết. Quy Nguyên kiếm phẩm chất, pháp khí nhất giai hạ phẩm giá bán, 20 linh thạch, tử kim chù y phẩm chất, pháp khí nhất giai trung phẩm giá bán, 50 linh thạch. Những pháp khí này, cái nào cũng đắt. Thực sự đi đào mỏ, phải mất một năm mới có thể tiết kiệm được linh thạch để mua một cái. Kim cung ngân đạn phẩm chất, pháp khí thượng phẩm nhất giai giá bán, 200 linh thạch, Trần Tam Thạch dừng bước. Đạo hữu đúng là có ánh mắt tốt, nữ tu nhiệt tình giới thiệu, cung kim đạn ngân này, chỉ cần ngươi bắn chuẩn, uy lực của mỗi viên pháp đạn đều tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ luyện khí viên mãn. Chỉ có một cái này, bán đi là không còn, đạo hữu ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Thực sự tốt quá, Trần Tam Thạch động lòng không thôi. Chỉ tiếc là, hắn không có nhiều linh thạch như vậy. Cho dù có, với tu vi luyện khí tầng 1 đáng thương hiện tại, cũng không thể điều khiển được pháp khí cấp bậc này. Không bằng mua phi kiếm. Nếu Trần Tam Thạch không nhớ nhầm, sau luyện khí trung kỳ là có thể ngự kiếm phi hành. Nhưng nghĩ kỹ vẫn thôi. Hắn không có linh khí tu luyện. Chỉ dựa vào một khối linh thạch trung phẩm, e là ngay cả luyện khí tầng 2 cũng không luyện được, nếu không, tu sĩ của thế giới này cũng sẽ không chen chúc mua động phủ. Hơn nữa, dạy người cách câu cá, không bằng dạy người cách câu cá, hắn vẫn muốn xem có thể dùng chút tài sản này, đổi lấy một số thứ có thể phát triển bền vững hay không, vì vậy lại bắt đầu xem ở khu vực bán công pháp. Khác với công pháp phàm tục dùng giấy đóng thành tập. Hầu hết công pháp ở đây đều chỉ là một miếng ngọc giản to bằng bàn tay, sau khi tu sĩ mua hàng tiêm vào một tia linh lực, mới có thể xem được một phần nội dung bên trong, sau khi mua thì có thể nhận được bản đầy đủ. Dưỡng Nguyên Đan. Đan Phương, Thanh Thần Đan. Đan Phương, vì đạo hữu này, chẳng lẽ muốn học luyện đan? Nữ tu dường như nhìn ra hắn là tán tu mới vào tu tiên giới không lâu, nhắc nhở, đan phương ở đây, đều là đan phương tương đối cơ sở, hơn nữa cũng không bán cho tán tu bình thường. Nếu đạo hữu muốn học luyện đan, vẫn nên đến Bách Đan Phường làm học đồ thì tốt hơn. Nhất định phải làm học đồ, không có cách nào khác sao? Trần Tam Thạch móc một viên linh tinh từ trong ngực ra, cô nương, có thể vất vả nói rõ cho ta nghe không? Đạo hữu thực sự hào phóng. Nữ tu nhận linh tinh, ở tu tiên giới, có hàng trăm loại kỹ nghệ, trong đó cao nhất là đan, khí, phù, trận, chỉ cần nắm giữ một loại, coi như có chỗ đứng ở tu tiên giới. Nhưng nói dễ hơn làm, bốn loại kỹ nghệ này hầu hết đều bị các thế lực khác nhau độc quyền, tán tu nắm giữ được không nhiều không nói, độ khó cũng rất lớn. Lấy luyện đan mà đạo hữu hứng thú làm ví dụ, nếu không có người chỉ dạy, thì ở giai đoạn đầu sẽ gây lãng phí tài nguyên rất lớn. Người có thiên phú bình thường cũng không thể có thành tựu gì. Cho dù ngươi là thiên tài đan đạo, cũng không thể tránh được việc đi làm học đồ. Đan phương, đan lô những thứ này không cần phải nói, nếu không yêu cầu phẩm chất thì chúng ta cũng có. Chỉ riêng đan hỏa, đã không phải là thứ mà tu sĩ bình thường có thể chịu được. Đan hỏa, Trần Tam Thạch hỏi tiếp, đan hỏa là gì? Đan hỏa, như tên gọi, đương nhiên là tiên hỏa dùng để luyện đan, bất kể là luyện khí hay luyện đan, đều cần dùng đến ngọn lửa đặc biệt, chỉ có thế lực chuyên luyện đan mới có hỏa mạch. Nếu không có hỏa mạch, vậy thì chỉ có thể đi mua dị hỏa. Đạo hữu nhìn cái này. Nữ tu mở chiếc hộp trên quầy, bên trong đặt mấy khúc củi. Bề mặt những khúc củi này có ánh sáng lưu chuyển, vừa nhìn đã biết không phải vật liệu phàm tục. Dị hỏa do đốt củi này sinh ra, đủ để luyện chế đan dược hạ phẩm và trung phẩm nhất giai, nhưng mỗi lần tiêu hao, đại khái đều cần mấy khối linh thạch, nếu không phải là người luyện đan lão luyện, thì về cơ bản đều sẽ lỗ vốn. Trần Tam Thạch khẽ gật đầu. Dị hỏa. Hắn có. Nếu nói như vậy, trong đan, khí, phù, trận, luyện khí và luyện đan là thích hợp nhất để hắn học tập. Chỉ cần lấy được đan phương và đan lô, căn bản không cần mua lửa. Đa tạ cô nương chỉ điểm, ta tự xem tiếp, Trần Tam Thạch không để lộ vẻ mặt, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Đúng như nữ tu nói. Cửa hàng cơ bản không có đan phương trân quý có thể tăng tiến tu vi của tu sĩ, đều là những đan phương tầm thường, nhưng may mắn là, trong đó có cả đan phương có thể tăng cường võ đạo thoát phàm cảnh dưỡng kinh đan. Hắn vừa khéo có thể dùng được. Chỉ cần luyện ra mấy viên, hiệu quả cũng vượt xa bảo dược, có thể nhanh chóng giúp hắn vượt qua huyền tượng cảnh, cố gắng đạt đến cảnh giới võ thánh. Đến nước này, hắn càng ngày càng muốn đột phá võ thánh. Dưới võ thánh. Đối mặt với cục diện hiện tại, tác dụng thực sự quá thấp. Chương 623, Đại Trạch Phường Thị, Kim Cung Ngân Đạn, 5, ví dụ như tình huống trong dãy núi La Thiên, muốn thử sức với các tu sĩ, ít nhất cũng phải là võ thánh mới được. Theo tốc độ hiện tại, ít nhất cũng phải mất nửa năm nữa mới có thể tu luyện đến huyền tượng cảnh viên mãn. Nói về tốc độ đơn thuần, đã là hiếm thấy trên đời. Nhưng vẫn chưa đủ, hắn phải nhanh hơn nữa, để ứng phó với cục diện tiếp theo. Bao gồm cả Thảo Nguyên Vu Thần Giáo. Vân Châu 10 ngày. Chết hơn 1 triệu người. Tế lễ quy mô lớn như vậy, e rằng không phải là thủ đoạn nên có giữa phàm tục, thêm vào đó lại dưỡng sức mấy năm, quỷ mới biết sau khi khai chiến sẽ xảy ra chuyện gì, đột phá đến cảnh giới võ thánh, thực sự rất cấp bách. Bởi vì võ giả thoát phàm cảnh ở tu tiên giới không có tác dụng lớn, giá bán của đan phương này cũng không quá đắt, vừa vặn 20 linh thạch, chỉ là vẫn cần gom đủ đan lô và nguyên liệu. Đan lô thì ta khuyến nghị cái này, 200 linh thạch. Nữ tu giới thiệu, đủ để luyện chế tất cả đan dược nhất giai. Trần Tam Thạch cảm thấy đau răng, trong lòng thất vọng. Ở tu tiên giới khởi nghiệp cần nhiều linh thạch như vậy sao? Cũng đúng. Thực sự muốn dễ dàng như vậy, thì đã không có ai làm những công việc như đào mỏ, cày ruộng. Cuối cùng hắn thăm dò hỏi, luyện đan nhất định phải dùng đan lô đặc chế sao, lư hương của Hương Hỏa Thần Giáo có được không? Nếu có thể, sau khi trở về hắn có thể thử mang một cái về, sau đó nghĩ cách xóa bỏ dấu vết truy tìm trên đó. Câu trả lời là phủ định. Đương nhiên phải dùng đan lô đặc biệt, phẩm chất của đan lô sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ ra đan và chất lượng đan dược. Nếu không thì tùy tiện tìm một cái lò sắt chế tạo pháp khí cũng có thể luyện đan. Được rồi, Trần Tam Thạch không ngạc nhiên, điểm này từ hiệu quả khi dùng lò sắt và lư hương luyện chế thuốc mỡ linh hòa không có gì khác biệt, đã có thể được chứng minh, nếu đã như vậy, cũng chỉ có thể mua hàng có sẵn. May mà giá tương đối rẻ, 5 linh thạch là có thể mua được một cái. Các ngươi có đan dược có thể đột phá cảnh giới thoát phàm hậu kỳ không? Thoát phàm hậu kỳ cũng chính là đan dược thượng phẩm nhất giai, đương nhiên là có. Bàn tay ngọc của nữ tu nâng một bình sứ, giới thiệu, loại đan này tên là chân võ đan, cũng xuất xứ từ Bách Đan Phường, mỗi viên 200 linh thạch, sau khi nuốt vào, người có tư chất đủ cao có thể rút ngắn thời gian tu luyện rất lớn, cho dù là người tu luyện có tư chất không đủ, cũng có xác suất 1% đột phá đến cảnh giới chân lực. 200. Đều cùng một giá với đan lô, quả thực đắt đến mức khiến người ta tức giận. Nhưng nghĩ kỹ lại, chỗ trân quý của đan dược này dường như là xác suất 1%, có thể khiến người có tư chất không đủ đột phá đến cảnh giới võ thánh. Mà sau khi võ thánh, là có thể có được một chỗ đứng ở Đại Trạch Phường Thị. E rằng là chuẩn bị riêng cho võ tu có tư chất không đủ để đánh cược. Xác suất thấp như vậy, không biết có ai đánh cược không? Nói đến đây, chỉ từ sự chênh lệch giá cả của tài nguyên cần thiết là có thể thấy được, võ đạo đệ nhất cảnh và đệ nhị cảnh, hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau, trong đó e rằng là một trời một vực, có lẽ còn liên quan đến cảnh giới trên võ thánh. Dù sao võ giả thoát phạm đệ nhất cảnh, về cơ bản không chịu nổi công kích của pháp thuật, ở tu tiên giới thực sự không có tác dụng lớn. Linh thạch trung phẩm của hắn, nhiều nhất cũng chỉ đáng giá 30 linh thạch. Không thể mua nổi, ít nhất có thể mua được dưỡng kinh đan, có thể nhanh chóng đột phá đến huyền tượng cảnh đại viên mãn, cũng không coi như là tay không chạy một chuyến. Trần Tam Thạch lập tức lấy linh thạch trung phẩm ra. Linh lực còn lại bên trong không nhiều, cuối cùng chỉ có thể đổi được 32 linh thạch hạ phẩm, lại tốn 20 linh thạch, mua 4 viên dưỡng kinh đan, trên người còn lại 14 linh thạch. Tiền trao cháo múc. Sau khi trả tiền xong, Trần Tam Thạch liền thu dọn đồ đạc, cưỡi thiên tầm rời khỏi Đại Trạch Phường Thị. Trên đường xuống núi, hắn nhìn thấy bóng dáng bận rộn của các tu sĩ trong khu nhà ổ chuột. Có người vác yêu thú trở về, trên người có vết thương. Có người xám xịt trở về, kể cho đồng bọn nghe về sự tra tấn của người trong mỏ linh thạch và nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Cũng có tu sĩ vác thi thể của bạn đời trở về, thần sắc ảm đạm. Động phủ của ngươi đã hết hạn, khoan dung vài ngày nữa, ta đi nhận nhiệm vụ, trong vòng một tháng là có thể gom đủ linh thạch. Nói nhảm ít thôi. Vậy thì chờ một tháng sau đến thuê lại. Mấy chấp sự chấp pháp không cho cãi lại, đuổi một tán tu ra khỏi phường thị. Những cảnh tượng trước mắt, càng khiến Trần Tam Thạch kiên quyết rời khỏi nơi này, xem ra muốn có chỗ đứng ở tu tiên giới, hoặc là đột phá võ đạo đến cảnh giới chân lực, hoặc là nắm giữ một kỹ nghệ tu tiên. Nếu không, sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn ác tính là vật lộn vất vả, hiện tại hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở Lương Châu, thêm vào đó cầm ngọc bài sau này có thể tự do qua lại, không cần phải đợi 50 năm lâu như vậy, dứt khoát đợi sau khi đột phá đến cảnh giới võ thánh rồi quay lại cũng không muộn. Rời khỏi Đại Trạch Phường Thị. Trần Tam Thạch quay về Tiểu Thạch Thôn. Ngươi đây là, Lý lão đầu có chút ngạc nhiên, Trần lão gia, chẳng phải ngươi muốn đi tìm tiên sao? Tìm rồi, không thích hợp với ta, chuẩn bị đi rồi, Trần Tam Thạch khách khí nói, trời đã tối, muốn ở lại nhà Lý lão bá một đêm, sáng mai sẽ đi, không biết có được không? Hắn mới đến tu tiên giới. Đương nhiên không dám nghỉ ngơi ở ngoài trời, tốt nhất vẫn là có chỗ dừng chân. Chương 624, Đại Trạch Phường Thị, Kim Cung Ngân Đạn, 6, chuẩn bị đi. Lý lão đầu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người ngoại lai chủ động rời đi. Nhưng dù sao đi nữa, người này cũng không phải người hắn dám đắc tội, vội vàng mời người vào trong nhà. Trần Tam Thạch phát hiện trong nhà có thêm một giỏ trứng gà. Ta còn một cháu gái, đã lấy chồng rồi. Lý lão đầu rót nước nóng cho hắn, làm tiểu thiếp cho người trong thành, nhà đầu biết chăm lo cho gia đình. Cách vài ngày lại mang chút đồ về, nhờ phúc của nó, hai năm nay thực ra cũng không tệ. Lão bà, mau lấy mỡ heo ra, làm món trứng xào cho vị tiên, đại hiệp này. Hai vợ chồng bận rộn. Sau bữa tối, Trần Tam Thạch nuốt một viên dưỡng kinh đan, tìm một rừng trúc không người trong thôn, cầm một cây gậy trúc coi như trường thương bắt đầu tu luyện. Đan dược 5 linh thạch một viên. Thực sự là tiên đan. Hắn vừa nuốt vào bụng. Đã cảm thấy một luồng ý lạnh dễ chịu lan tỏa khắp tứ chi, về cơ bản không có đau đớn do dược mạnh phàm tục mang lại, theo công pháp tu luyện, đại bộ phận dược lực dần dần tập trung vào kỳ kinh bát mạch, vừa dưỡng kinh mạch, vừa không ngừng nâng cao độ tinh thuần của cương khí. Rắc, gậy trúc sao chịu nổi cương khí, trong nháy mắt đã hóa thành vô số mảnh vụn bắn tung tóe. Nhưng luyện võ luyện đến giai đoạn này, đâu cần phải có binh khí trong tay mới có thể tu luyện. Hơn nữa. Quyền pháp và thương pháp, vốn là tương thông. Sắp đột phá rồi. Trần Tam Thạch cảm thán trong lòng, tốc độ đột phá nhanh, vượt xa tưởng tượng của hắn. Mỗi lần nắm đấm của hắn vung ra, đều sẽ tạo ra một luồng khí đáng sợ, đến mức rừng trúc bên cạnh như bị cuốn vào cơn bão, phát ra tiếng sột soạt, dữ dội, tạo thành một đường cong gần 90 độ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy hoàn toàn, khiến Lý Bình An trợn mắt há mồm. Thế giới này rất ít người tu luyện võ đạo, ở dân gian, võ đạo đệ nhị cảnh càng là cấm pháp, ngày thường hắn chỉ nhìn thấy tiên nhân bay trên trời, đâu từng thấy võ giả cường hãn như vậy. Huyền tượng cảnh tinh thông, cương khí phóng ra ngoài, sau khi đột phá, cương khí của võ giả có thể đạt đến khoảng cách 3 trượng. Mỗi lần nắm đấm của Trần Tam Thạch vung ra, quyền cương phát ra đều sẽ xa hơn một chút, dưới sự trợ giúp của tiên đan, lần đầu tiên không cần kiệt sức cũng có thể nắm vững được bí quyết trong đó. Hắn đột nhiên đánh ra một quyền, cương khí xé rách không khí, mơ hồ dường như có tiếng hổ gầm, chỉ nghe ầm một tiếng, cả rừng trúc đều nổ tung, vô số mảnh trúc hóa thành mũi tên sắc bén bay loạn xạ, dọa Lý Bình An vội vàng trốn sau một tảng đá lớn. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương. Huyền tượng, tinh thông, tiến độ, không, một nghìn, hiệu quả, bạch hổ sát cương, sát phạt chi cương, hủy diệt tất cả, đột phá. Trần Tam Thạch từ từ thu công. Hắn có thể cảm nhận được, dược lực của dưỡng kinh đan vẫn đang tiếp tục, nếu ăn thêm hai viên nữa, không lâu sau là có thể đột phá đến huyền tượng cảnh tiểu thành. Ngươi có thể giết tiên nhân không? Lý Bình An nghiêm túc hỏi. Chưa đánh, không biết. Trần Tam Thạch xoa đầu cậu bé, quay về ngủ đi, trước khi ta đi sẽ để lại kiếm pháp hoàn chỉnh cho ngươi, ngươi luyện cho tốt, nhưng trước khi có nắm chắc, ngàn vạn lần không được thể hiện trước mặt người ngoài, hiểu chưa? Được, Lý Bình An âm thầm ghi nhớ, sư phụ, ngươi nói ngươi muốn đi, vậy ngươi còn quay lại không? Có lẽ. Trần Tam Thạch suy nghĩ nói, hai năm nữa sẽ quay lại, đến lúc đó xem ngươi luyện thế nào, còn nữa, nếu ngươi gây họa, đừng nhắc đến tên sư phụ. Hắn đã sớm biết. Không cần dùng thân phận thật để dạy đồ đệ. Nhưng cũng không sao, nếu thực sự xảy ra chuyện, hắn cũng có thể cải trang thành người khác. Văn tự của hai giới khác biệt không lớn, Trần Tam Thạch thức đêm viết xong kiếm phổ hoàn chỉnh, giao cho Lý Bình An giấu kỹ, sau đó ngồi xếp bằng nghỉ ngơi trong phòng, sáng sớm ngày hôm sau trời còn chưa sáng, hắn đã cưỡi thiên tầm quay trở về. Chuyến đi này cũng nên kết thúc, tốt nhất là quay về Lương Châu xử lý xong chuyện quan trọng rồi nói sau. Chỉ tiếc là không có linh thạch, không mua nổi đan lô, đan phương và nguyên liệu. Nếu không có thể luyện chế hai lò chân võ đan, hoàn toàn có thể đuổi kịp Thảo Nguyên đại chiến trước khi đột phá đến cảnh giới võ thánh, chuyện trong dãy núi La Thiên cũng có tư cách can thiệp, không đến mức ngồi chờ chết. Cái tiên này, thực sự không tu nổi. Thiên nhai hải giác. Cổ truyền tống trận. Thiếu niên đi chân đất mang theo hành lý, bước lên con đường tìm tiên của hắn. Hắn tên là Ti Nam, vốn là một võ giả phàm tục bình thường, nhưng thiên phú võ đạo cực kém, tu luyện võ đạo nhiều năm cũng không có thành tựu gì, trong nhà thực sự không gánh nổi. Buồn bực, hắn bắt đầu đi du sơn ngoạn thủy, kết quả là ngẫu nhiên có được kỳ ngộ, lấy được một miếng ngọc bài và phương pháp kiểm tra linh căn. Hắn là thiên tài lôi linh căn phẩm thiên, thêm vào đó là tiên cốt bẩm sinh. Theo tiên tích nói, chỉ cần có thể tiến vào tu tiên giới, sau này nhất định sẽ là một đại năng, là người mà tất cả mọi người ngưỡng vọng nhưng không thể có được. Thực sự là con đường này sao? Hắn hỏi thăm mấy ngày, mới biết đi con đường cổ này là có thể thông qua truyền tống trận. Tiểu huynh đệ này. Một người đàn ông râu quai nón tiến lại gần, ngươi cũng là người tìm tiên. Ti Nam cảnh giác nhìn đối phương, không trả lời. Đừng sợ, ta cũng vậy, người đàn ông râu quai nón móc một miếng ngọc bài từ trong ngực ra, ngươi xem. Ti Nam nhìn kỹ, thực sự giống hệt ngọc bài của hắn, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Huynh đệ. Người đàn ông râu quai nón chân thành nói, ta nghe nói có người sẽ cướp ngọc bài, hai chúng ta kết bạn, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, thế nào? Được. Ti Nam gật đầu mạnh. Hai người đi cùng nhau. Giữa đường, đột nhiên có một người lao ra. Ti Nam cả kinh. Người đàn ông râu quai nón ra tay. Chỉ mấy chiêu đã đánh cho người đó bỏ chạy, đa tạ huynh đệ. Ti Nam vẫn còn sợ hãi. Chật, người đàn ông râu quai nón hỏi, tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi không luyện võ. Từ, Ti Nam thẳng thắn nói, thiên phú võ đạo của ta cực kém, nhưng ta là lôi linh căn phẩm thiên, thêm vào đó là tiên cốt, nghe nói ở tu tiên giới rất lợi hại. Hôm nay người ta coi như là bạn sống chết, sau khi tiến vào tu tiên giới, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình hôm nay. Nói như vậy, Lý Râu cười nham hiểm, coi như Lý Râu ta đã giết một đại năng tương lai. Cái gì? Ti Nam ngẩn ra. Hắn chỉ thấy trong tay đối phương cuốn quanh ánh sáng màu vàng, một quyền đập xuống đỉnh đầu hắn, thế giới lập tức trở nên đen kịt. Có rồi. Lý Râu mò mẫm trên thi thể của hắn, lấy được một miếng ngọc bài, chưa luyện chút võ nào, làm sao đi được đến đây? Uổng công ta còn thử nửa ngày. Lý Râu. Một tu sĩ khác nhảy ra từ trong bụi cỏ, rõ ràng là đồng bọn của hắn. Hắn nói hắn là lôi linh căn, sao ngươi lại giết hắn? Nếu hắn thực sự trở thành đại năng, cố gắng tu luyện võ đạo, chỉ sợ cũng không có cơ hội đột phá đến cảnh giới võ thánh. cũng coi như là cơ duyên của ngươi và ta. Hồ đồ! Lý Râu mắng, chúng ta đã sớm là tu sĩ, đợi đến khi hắn tu luyện thành công, vừa điều tra là biết, đến lúc đó còn có mạng sống sao? Đáng tiếc thật! Tu sĩ chỉ cảm thấy đáng tiếc. Nếu biết như vậy, bọn họ sẽ quang minh chính đại ra mặt hộ đạo, thực sự muốn một bước lên mây. Dựa vào trời dựa vào đất không bằng dựa vào chính mình. Lý Râu không cho là đúng, trong tay cầm hai miếng ngọc bài, có rồi, hai động phủ thượng phẩm. Cho dù là mang ra ngoài bán, cũng đáng giá không ít. Thiếu niên này, đã là người thứ hai bọn họ phục kích được. Lần này thiên môn mở ra. Trong bọn họ, thực sự có không ít người phát tài. Lý Râu, đã nói rồi. Đồng bọn nói, hai chúng ta mỗi người một nửa. Đương nhiên đương nhiên. Lý Râu nói, trong mắt lóe lên một tia âm hiểm. Hắn vừa muốn ra tay, đã thấy cổ truyền tống trận phía trước lóe lên ánh sáng. Lại có người đến, chương 625, võ đạo thí tiên, sư đồ tương nhận, một, cùng với linh quang của truyền tống trận cổ vừa lóe lên rồi tắt đi. Lý Râu và thụ đạo nhân đồng thời ngẩng đầu. Chỉ thấy trên tảng đá xuất hiện một nam tử bạch bào, phía sau dắt theo một con ngựa trắng. Đúng là hiếm thấy, Lý Râu lẩm bẩm, chỉ nghe nói có người liều mạng vào tu tiên giới, chưa từng thấy vào rồi lại muốn ra. Không sai, thụ đạo nhân nheo mắt, tiểu tử này tám phần là tạp linh căn gì đó, tự biết không có hy vọng tu hành, nên định quay về. Luyện khí tầng 1. Lý Râu khinh thường nói, đã là ngọc bài trong tay hắn cũng không dùng được, đừng lãng phí nữa, đạo hữu, chuẩn bị động thủ đi. Chờ đã. Thụ đạo nhân nhắc nhở. Ngươi không thấy bội đao bên hông hắn sao, lỡ là võ giả chân lực cũng rất phiền, vẫn nên thăm dò trước thì hơn. Được. Vị huynh đài này, Lý Râu toàn thân đầy vẻ giang hồ tiến lên, chắp tay nói, phía trước không phải tu tiên giới sao, sao huynh đệ vào rồi lại ra. Trần Tam Thạch nhìn khuôn mặt quen thuộc này, bình tĩnh nói, không tu nữa, chán lắm. Chán thế nào? Lý Râu tiến lại gần, có thể kể cho huynh đệ nghe được không? Hắn lấy ngọc bài ra để chứng minh thân phận. Huynh đệ đừng căng thẳng, nhìn xem, ta giống ngươi, đều là người tìm tiên. Ồ, Trần Tam Thạch nhìn ngọc bài, cười nói, hóa ra cũng là huynh đệ, vậy ta kể cho ngươi nghe, hai người vừa đi vừa nói. Đột nhiên, một đạo kiếm khí màu xanh biếc từ trong rừng bắn ra, lao thẳng về phía Trần Tam Thạch. Huynh đệ, cẩn thận. Lý Râu lớn tiếng nhắc nhở. Trần Tam Thạch lập tức bấm quyết, một đạo kiếm khí thuộc phát ra, kiếm khí màu tím và kiếm khí màu xanh va chạm rồi triệt tiêu lẫn nhau. Đồng thời, lại có một tảng đá khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu, như cả một ngọn núi đập xuống, keng, hòa miêu đao ra khỏi vỏ. Đao cương rít gào, như hổ gầm bắn ra, trực tiếp chém tảng đá thành hai nửa, sau đó hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống như mưa. Cương khí, võ giả thoát phàm. Lý Râu nhìn thấy ngay. Tu tiên giới. Võ tu phụ thuộc vào tài nguyên, thậm chí còn hơn cả tu sĩ bình thường, hơn nữa giới hạn rất thấp, nên số lượng võ tu luôn rất ít. Trong đó, võ tu thoát phàm cảnh, dù là đối với tu sĩ luyện khí kỳ, cũng yếu ớt như tờ giấy, chỉ cần một đạo pháp thuật là có thể dễ dàng tiêu diệt, vì vậy càng ít người muốn tu luyện võ đạo. Chỉ cần không tiếp cận, thì không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với tu sĩ luyện khí kỳ. Thêm vào đó, người trước mắt sử dụng pháp thuật cũng chỉ ở mức luyện khí tầng 1. Gần như là cá nằm trên thớt, thụ đạo nhân không ẩn nấp nữa, chủ động bước ra từ trong rừng, tiểu hữu, đã ngươi không định ở lại tiếp tục tu hành, chi bằng giao ngọc bài ra, lưu lại một mạng, thế nào? Đúng vậy tiểu tử. Lý Râu cũng không che giấu nữa, mau giao đồ ra. Đại ca này. Trần Tam Thạch đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ, ngươi và hắn cùng một phe sao? Trong lúc nói, hắn đưa tay vỗ vào mông ngựa, ra hiệu cho Bạch Học Mã đi trước, Lý Râu và thụ đạo nhân liếc nhìn con ngựa trắng, dường như cảm thấy không đáng giá, nên không ngăn cản. Ít nói thôi. Lý Râu thúc giục, giao ngọc bài ra, ngươi còn đường sống. Thật sao? Trần Tam Thạch nhìn hai người bọn họ, sau đó hỏi, giao cho ai? Đương nhiên là giao cho. Thụ đạo nhân bấm quyết nhanh như tàn ảnh. Sau lưng hắn, cây cối trong rừng như sống lại, từng sợi dây leo đủ màu sắc hóa thành lưới trời, cuốn tới như vũ bão, không chừa bất kỳ đường lui nào. Ánh lạnh của lưỡi đao lóe lên, Bạch hổ sát cương cứng rắn chém ra một lỗ hổng ở giữa, trước khi dây leo rơi xuống người, Trần Tam Thạch tìm thấy khe hở để thoát ra, rõ ràng chỉ là thực vật bình thường, nhưng độ cứng lại có thể sánh ngang với thép. Kiếm khí thuật. Tiểu kiếm màu tím lại ngưng tụ. Trong chớp mắt đã đến trước mặt thụ đạo nhân. Loạt xoạt, tất cả dây leo thu lại, ngưng tụ thành một tấm khiên cỏ dày trước mặt thụ đạo nhân, nhìn từ xa, giống như được đan bằng những sợi dây leo, chỉ là linh quang lưu chuyển, không ngừng tỏa ra, chứng minh đây là một loại tiên thuật nào đó, kiếm khí thuật rơi vào, phát ra âm thanh xèo xèo, đốt cháy một vết thối rửa to bằng bàn tay, nhưng không xuyên thủng được. Kiếm khí thuật luyện khí tầng 1, cũng muốn phá vỡ bổn mệnh pháp thuật của ta, thụ đạo nhân vừa định nói, đã thấy sau kiếm khí thuật, còn có ba đạo kiếm khí nữa. Âm âm âm. Mỗi đạo kiếm khí rơi xuống, đều xé toạc một lớp khiên cỏ, cho đến khi hoàn toàn mở ra, đạo kiếm khí thuật cuối cùng không còn gì cản trở, trực tiếp xuyên thủng cơ thể thụ đạo nhân. A. À. Thụ đạo nhân ngã xuống đất trên rỉ. Khuôn mặt hắn đầy vẻ không thể tin được. Như thấy ma. Kiếm khí thuật. Là pháp thuật cấp thấp nhất. Quy lực của pháp thuật này, phụ thuộc vào cảnh giới tu vi của bản thân, luyện khí tầng 1, cho dù luyện tốt đến đâu, cũng chỉ có vậy. Điều quan trọng nhất là, pháp thuật này mỗi lần chỉ có thể phát ra một đạo kiếm khí. Muốn tiếp tục, cần phải kết ấn thi triển lại, thời gian lãng phí trong chiến đấu không cần nói, chỉ riêng việc tiêu hao linh lực đã rất lớn. Nhưng thụ đạo nhân vừa rồi nhìn thấy rõ ràng. Tên này, chỉ bấm quyết niệm chú một lần, đã liên tiếp phát ra bốn đạo. Nhìn có vẻ gì là kiếm khí thuật. Ngược lại giống như pháp thuật cao cấp của tu sĩ cấp cao, điều duy nhất đáng mừng là thực sự chỉ là luyện khí tầng 1, quy lực của pháp thuật không đủ, cộng lại tổng cộng 5 đạo kiếm khí thuật, cũng gần như đã tiêu hao hết. Lý Râu còn không động thủ. Nhìn như đấu pháp vài lượt, nhưng thực ra chỉ trong 2 hơi thở. Chương 626, Võ Đạo Thí Tiên, Sư Đồ Tương Nhận, 2, Lý Râu cũng không khoanh tay đứng nhìn, hắn đưa tay ra sau lưng. Lấy một thanh đao trăng khuyết, không cầm lên như người luyện võ để chiến đấu, mà trực tiếp ném về phía trước, đao trăng khuyết nở rộ ánh sáng vàng chói lọi giữa không trung, như một vầng trăng lưỡi liềm xoay tròn cắt về phía kẻ địch. Trần Tam Thạch vung hòa miêu đao xuống. Bạch hổ sát cương bùng nổ, nhưng trước mặt phi đao ánh vàng lại vô cùng mong manh, vừa chạm vào đã tan biến, sau đó cuốn lấy hòa miêu đao. Xèo xèo xẹt xẹt, âm thanh kim loại ma sát như có móng vuốt sắc bén xé rách màng nhĩ. Một lát sau, hòa miêu đao trực tiếp vỡ vụn. Trần Tam Thạch chỉ cảm thấy như có một con rồng voi đâm vào mình, cơ thể không chịu được bay ngược ra sau, chưa kịp rơi xuống, phi đao ánh vàng đã như lưỡi hái tử thần đuổi theo, trong nháy mắt đã cách cổ họng chỉ còn vài tấc. Hậu thổ quyết. Hắn vứt chui đao gãy, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong chớp mắt, linh khí trong đan điền vốn đã không nhiều bắt đầu tiêu hao nhanh chóng, như máy bơm nước. Thông qua linh căn dẫn linh khí đã luyện hóa vào kinh mạch tứ chi, cuối cùng lại thông qua chu thiên vận chuyển đặc biệt hóa thành pháp lực, dẫn dắt nguyên tố thiên địa, dưới ánh sáng màu cam, đất trên mặt đất dần dần tách ra, sau đó kết hợp thành một bức tường đất trước mặt hắn. Âm, tường đất nổ tung, đất vàng khô bay mù mịt như mưa, tạo thành một đám bụi lớn, nhưng đồng thời, phi đao ánh vàng trước đó ngay cả hòa miêu đao cũng không đỡ được, lại bị bật ngược trở về tay chủ nhân. Hậu thổ quyết. Lý Râu chật lưỡi nói, một tên luyện khí tầng 1 từ phàm tục đến, vậy mà còn biết hai loại pháp thuật, nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Hậu thổ quyết. Trong luyện khí kỳ được coi là pháp thuật phòng ngự khá tốt. Nhược điểm là tiêu hao lớn, sau khi đỡ đòn tấn công sẽ tự sụp đổ. Đợi đã, Lý Râu sững sờ. Hắn tận mắt nhìn thấy. Hậu thổ quyết vốn là dạng pháp thuật tức thời, lại một lần nữa ngưng tụ thành hình trước mặt đối phương. Sau đó, đối phương giơ tường đất lao về phía mình. Sao có thể? Linh lực của luyện khí tầng 1 có thể liên tiếp phát ra 5 đạo kiếm khí thuật, sau đó vẫn có thể tiếp tục thi triển hậu thổ quyết. Trong lúc mất tập trung, đối phương đã đến cách 20 bước, Lý Râu vội vàng điều khiển phi đao ánh vàng, mang theo pháp lực cuồn cuộn hóa thành tia sáng cắt đi, chuẩn bị phá vỡ hậu thổ quyết, sau đó dùng pháp thuật khác để giết chết hắn. Âm. Chuyện kỳ lạ xảy ra. Lần này, sau khi phi đao va chạm, tường đất chịu đựng được tấn công sụp đổ cùng lúc, nhưng không tan rã mà tự bổ sung khôi phục, tụ mà không tan. Đây mẹ nó là hậu thổ quyết, có khác gì thổ nguyên pháp của tu sĩ cấp cao sử dụng đâu. Hai lần thi triển pháp thuật không thành, Trần Tam Thạch thuận lợi đến trước mặt tu sĩ, nắm đấm mang theo cương khí mạnh mẽ, như một con hổ dữ xuống núi, vặn vẹo không khí rồi ầm ầm rơi xuống vị trí trái tim trước ngực đối phương, xương cốt của Lý Râu gãy từng tấc, tim càng bị chấn động, máu tươi trào lên cổ họng, hắn gắng gượng đau đớn điều khiển phi đao, lại bị hậu thổ quyết cản lại, ngay sau đó một nắm đấm khác đập vào mặt, cả người hoàn toàn mất thăng bằng bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất phun ra mấy ngụm máu tươi, ngay cả hai cánh tay cũng không kiểm soát được mà run rẩy, trong chốc lát không thể kết ấn thi pháp. Quả nhiên, Trần Tam Thạch sau khi cận chiến, cảm nhận được rõ ràng. Cái gọi là tu sĩ, thân thể yếu ớt, đương nhiên. Sự yếu ớt này là so với võ tu. Nếu đổi thành người bình thường, cú đấm vừa rồi hoàn toàn có thể đánh nát cơ thể, nhưng giờ chỉ đánh bị thương mà thôi. Nhưng cũng chứng minh một điều. Võ giả huyền tượng cảnh, đủ để gây ra mối đe dọa chết người đối với tu sĩ cấp thấp. Thiếu sót duy nhất là khó tiếp cận. Nhưng chỉ cần có thể tiếp cận, thì không còn là vấn đề. Bắt lấy thương. Đúng lúc này, một ánh bạc từ xa bắn tới, chính là hổ đầu thấm kim thương. Trần Tam Thạch nắm chặt lấy, phát ra tiếng kim loại vang vọng, hắn không cho đối phương cơ hội thở, như hồn ma đến trước mặt Lý Râu, trường thương ầm ầm rơi xuống trước khi đối phương kịp hồi phục, lưỡi thương lạnh lẽo như ánh trăng, trực tiếp cắn nát đầu đối phương, như đập vỡ một quả dưa hấu, dịch não và máu tươi bắn tung tóe, ánh vàng trên phi đao cũng theo đó mà tắt đi. Rắc, hắn dùng cơ thể làm cung, trường thương làm tên, xoay người ném mạnh, trường thương mang theo bạch hổ sát cương cuồn cuộn không gặp bất kỳ trở ngại nào. Trực tiếp xuyên thủng trái tim của thụ đạo nhân đang bị kiếm khí thuật trọng thương muốn bỏ chạy, chết ngay tại chỗ. Hai người này, một mạnh một yếu. Lý Râu luyện khí tầng 3. Người sử dụng pháp thuật thuộc tính mộc kia chỉ có luyện khí tầng 2. Thân thể chỉ có vậy. Không trách võ thánh có thể đứng vững ở phường thị. Giờ nghĩ lại, trận chiến trên núi Tử Vi ngày đó, Hoàng đế Long Khánh và những người khác chỉ sợ đều là linh nguyên hậu kỳ thậm chí trở lên. Ở phàm gian đạt đến cấp bậc này, chỉ sợ là thu thập được hơn nửa tài nguyên tu tiên của thiên hạ. Vẫn là lần đầu tiên giao chiến với tu sĩ. Trần Tam Thạch luyện khí tầng 1, cộng thêm tinh thông công pháp huyền tượng cảnh. Cả hai đều không cao. Nhưng cộng lại, có thể đối phó với tu sĩ luyện khí tầng 3, cũng không coi là quá kém. Thế nào, Ninh Hương bước nhẹ nhàng, như bướm bay đến bên cạnh, đồng tử của nàng cũng sáng lên như đóa hoa hồng màu hồng phấn. Trước mặt còn lơ lửng một vòng tròn bạc tinh xảo, lên tiếng hỏi, có bị thương không? Chiêu Chiêu cùng Thiên Tầm cũng theo sau chạy đến. Chương 627, Võ Đạo Thí Tiên, Sư Đồ Tương Nhận, 3, hai ngày nay bọn họ luôn canh giữ gần truyền tống trận không đi xa, chính là lo có tình huống gì không kịp giúp đỡ. Không sao. Trần Tam Thạch nhìn ra, nữ nhân này đúng là có chút gia sản, hai người này. Ninh Hương vung tay áo. Vòng bạc biến thành vòng tay trở lại cổ tay trắng nõn, gần đây giết không chỉ một người tiền tiên, trên người chắc chắn có đồ. Trần Tam Thạch khẽ lắc đầu. Đây là người tu tiên, khác gì cường đạo đâu. Nhưng nghĩ kỹ lại những tu sĩ cấp thấp ở phường thị, dường như bản thân họ cũng chẳng liên quan gì đến hai chữ tự tại của tiên nhân, cũng cần ngày đêm làm việc vất vả, chạy đôn chạy đáo vì kế sinh nhai, thật là bất kể đến đâu, cũng đều là cá lớn nuốt cá bé. Sau đó kẻ yếu lại bắt nạt kẻ yếu hơn. Hắn không tiếp tục nghĩ vẩn vơ, cuối người bắt đầu lục soát thi thể. Ngọc bài. Rất nhanh, Trần Tam Thạch tìm được hai miếng ngọc bài. Ngoài ra, chỉ còn lại thanh phi đao ánh vàng kia, chắc là pháp khí hạ phẩm, hơn nữa trên đó có không ít chỗ sức mẻ, có khi còn là đồ cũ. Còn linh thạch, trên hai người cộng lại, chỉ tìm được 21 khối, đồ đáng tiền nhất vẫn là ngọc bài, nếu không đổi lấy đồng phủ. Chắc chắn có thể đổi được linh thạch đủ để mua một bộ thiết bị luyện đan và nguyên liệu, thậm chí còn dư thừa. Trần Tam Thạch lập tức cải trang, đưa hai miếng ngọc bài cho Ninh Hương và Thiên Tầm, chúng ta quay về một chuyến. Không lâu sau đó, Phong chấp sự Đại Trạch Phường Thị. Đạo hữu nói gì? Từ Hữu Lượng nghi hoặc hỏi, ngươi không đổi động phủ, mà muốn bán ngọc bài. Trần Tam Thạch khẳng định, đúng vậy, cũng không phải không được. Nhưng giá này thì sẽ lỗ một chút. Từ Hữu Lượng xoa ngọc bài, một miếng ngọc bài, có thể đổi được 1.400 khối linh thạch. Ít vậy sao? Trần Tam Thạch không nhớ nhầm thì. Phí tổn động phủ thượng phẩm là 100 khối linh thạch. Ngọc bài có thể đổi 20 năm, tức là 2.000 khối linh thạch, đổi thành tiền mặt, vậy mà chỉ có 1.400 khối linh thạch, giảm giá 1/4 còn nhiều hơn. Nghĩ kỹ lại. Hắn cũng hiểu, cả linh mạch đều là của chủ phường thị, nói trắng ra động phủ chỉ là ngôi nhà xây trên linh mạch, nếu có sẵn thì coi như không đáng một xu, đổi ngọc bài ngược lại là chủ phường thị kiếm được. Nhưng nếu đổi thành linh thạch, thì là tiền mặt, thực sự. Tự nhiên cũng không nhiều như vậy. Trần Tam Thạch ước tính, tu tiên giới chắc chắn cũng có tồn tại giống như chợ đen, có thể bán ngọc bài với giá cao hơn, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, tuyệt đối không dám mạo hiểm đi lung tung, bán cho phòng chấp sự giá không cao, nhưng được cái an toàn. Đạo hữu, ta vẫn khuyên nên đổi thành động phủ. Từ Hữu Lượng nói, dù ngươi có linh thạch, cuối cùng chẳng phải vẫn phải tiền động phủ để tu luyện sao? Không cần suy nghĩ nữa, 1.400 thì 1.400. Trần Tam Thạch đã quyết định. Được. Từ Hữu Lượng cũng không khuyên nhiều, theo quy định tiền trao cháo múc. Ngươi cũng muốn đổi linh thạch. Nửa ngày sau, lại có một nữ tu đến, cầm ngọc bài đổi lấy tiền mặt. Đúng vậy đạo hữu, giọng của Ninh Hương như nước thu cuốn quyết, không biết đáng giá bao nhiêu linh thạch. 1.400, không, 1.500. Từ Hữu Lượng nhìn chằm chằm đôi tay trắng nõn mịn màng của nàng, cùng đôi mắt như câu hồn kia, đạo hữu, nói nhỏ cho ngươi biết, đổi thành người khác ta chỉ cho 1.400, nhưng người ta cho 1.500. Thật sao? Vậy tiểu nữ tử ở đây cảm tạ đạo hữu. Ninh Hương lùi lại nửa bước, nhẹ nhàng cúi đầu, Từ Hữu Lượng cười ngây ngốc, đạo hữu là người tìm tiên từ bên ngoài, hay là người trong phường thị tình cờ có được ngọc bài này? Không biết có tiện để lại tên tuổi và địa chỉ, sau này ta cũng tiện chiếu cố một hai. Tiểu nữ tử đến nương tựa biểu huynh, đợi ổn định xong, sẽ đến cửa cảm tạ. Ninh Hương từ chối khéo, sau đó lấy linh thạch, bước đi nhẹ nhàng rời khỏi phòng chấp sự. Sư phụ, Chiêu Chiêu đi sát phía sau, vừa đau lòng vừa khó hiểu, động phủ thượng phẩm, họ Trần kia nghĩ gì vậy, đổi như vậy chẳng phải lỗ nặng sao? Chẳng lẽ hắn không định ở lại tu tiên giới, chuẩn bị quay về? Còn chưa rõ sao? Ninh Hương rất bình tĩnh. Chúng ta thì sao? Khó khăn lắm mới tìm được tu tiên giới. Chiêu Chiêu nhìn một nữ tu cưỡi kiếm bay trên trời, vô cùng ngưỡng mộ. Ngốc quá, cho ngươi miếng ngọc bài đổi lấy động phủ, ngươi có thể an cư lạc nghiệp ở đây. Ninh Hương đi một đoạn, cơ bản cũng hiểu rõ, ta hỏi ngươi, ngươi định dựa vào bản lĩnh gì để kiếm linh thạch cung cấp tài nguyên tu luyện cho mình? Đào linh khoáng làm học đồ, hay là, ta thấy tu tiên giới cũng có thanh lâu, ngươi đi bán thân. Những thủ đoạn dùng ảo thuật để lừa gạt nam nhân ở phàm tục trước đây, chỉ sợ ở đây không dùng được, đến những nơi như vậy, chỉ sợ thật sự trở thành đồ chơi. Không bán. Chiêu Chiêu liên tục lắc đầu, vậy bao giờ chúng ta mới có thể nhập đạo? Đợi cơ duyên, Ninh Hương hiểu có những việc không thể cưỡng cầu, đi nhanh đi, hắn còn đang đợi chúng ta. 1.000 năm. Trần Tam Thạch biết mình bị lừa, họ Từ kia chắc chắn tự ý ăn chặn. Hơn nữa hắn ước tính. Giá thực tế của ngọc bài có thể cao hơn 400 một chút, nhưng cũng không cao hơn nhiều. Thôi vậy, phòng chấp sự là nơi quản lý cả phường thị, hắn không thể đến phòng chấp sự để khiếu nại, cái thiệt thòi này cũng chỉ có thể chấp nhận, được cái cộng lại 2.900 khối linh thạch, đủ để bắt đầu rồi. Trần Tam Thạch bắt đầu mua sắm khắp nơi. Lò luyện đan, tiêu hao 200 khối linh thạch. Chương 628, Võ Đạo Thí Tiên, Sư Đồ Tương Nhận, 4, Mộc Yên Kim, tiêu hao 20 khối linh thạch. Loại gỗ này không thể tự đốt ra tiên hỏa, tác dụng chủ yếu là bền, dù là tiên hỏa cũng có thể cháy rất lâu. Nếu Trần Tam Thạch về luyện đan thì cần dùng tiên bảo dị hỏa, củi thường không chịu được, cần phải liên tục cho vào, nghe nói luyện đan một lần mất mấy ngày, không biết phải đốt bao nhiêu gỗ, không thể chặt cả một khu rừng, như vậy đến kẻ ngốc cũng nhận ra có gì đó không ổn. Đan phương dưỡng kinh đan, 50 khối linh thạch, đan phương chân võ đan, 2.100 khối linh thạch, dưỡng kinh đan nguyên liệu x20, 20 khối linh thạch, chân võ đan nguyên liệu x5, 500 khối linh thạch, dưỡng kinh đan tương đối rẻ. Nhưng bắt đầu từ chân võ đan, giá cả trở nên cực kỳ đắt đỏ. Đặc biệt là đan phương của chân võ đan, đắt đến mức đáng sợ, đan phương tỷ cốc đan, 20 khối linh thạch, tỷ cốc đan nguyên liệu x50, 5 viên linh tinh, muốn luyện đan. Chắc chắn phải bắt đầu từ cái đơn giản nhất. Vì vậy, Trần Tam Thạch đã mua đan phương và nguyên liệu của tỷ cốc đan rẻ nhất, đến lúc đó dùng để luyện tập. Túi trữ vật, 20 khối linh thạch cuối cùng. Trần Tam Thạch phát hiện một thứ thú vị. Túi trữ vật. Túi gấm to bằng bàn tay, có thể chứa được nhiều thứ. Lần này, bọn họ mua nhiều đồ như vậy ở phường thị, mang theo bên người thực sự rất nổi bật, dựa vào hành vi của Lý Râu và những người kia, nếu nghênh ngang đi trên phố chắc chắn sẽ bị cướp. Tự nhiên vẫn nên mua một cái túi trữ vật thì hơn nữa thứ này về sau còn có tác dụng khác. Ví dụ như đựng binh khí. Sau này Trần Tam Thạch không cần lo trường thương quá dài khó mang theo bên người. Còn có mũi tên. Cũng có thể có rất nhiều hàng dự phòng. Tự nhiên không thể tiếc, quả quyết mua ngay. Mua xong tất cả những thứ cần thiết, tổng cộng tiêu hao 2930 khối linh thạch cộng thêm một viên linh tinh, một khoản tiền lớn còn chưa nóng đã tiêu sạch sẽ, trên người chỉ còn lại mấy khối linh thạch, cộng thêm một thanh phi đao pháp khí. Trước khi hiểu rõ đường đi nước bước của chợ đen, hắn không dám mạo hiểm đi tới, hơn nữa cũng không phải thứ đáng tiền, nên dứt khoát để lại cho mình dùng, đối với võ giả bình thường cũng là một loại vũ khí lớn. Mấy cửa hàng đều cười đến mức méo miệng. Đặc biệt là tụ bảo lâu. Nghe nói do võ tu hiếm, chân võ đan có khi mấy năm không ai mua, đan phương hơn 2000 khối linh thạch càng để ở đó hơn trăm năm rồi. Vì đầu tư cho bản thân. Thật có thể coi là xa xỉ. Theo Trần Tam Thạch được biết, tán tu bình thường muốn luyện đan, thường là tích góp linh thạch mua lò luyện đan cũ, bắt đầu luyện từ tỷ cốc đan, dần dần kiếm lại từng viên linh tinh. Sau đó từng bước đi lên, trong đó tốn kém thời gian, có khi mất mấy chục năm. Trần Tam Thạch bỏ ra cái giá lớn như vậy, cũng là để nhanh chóng đột phá đến cảnh giới võ thánh. Xử lý xong mọi việc. Bọn họ rời đi bằng phương thức truyền tống trận cổ. Ngọc bài chỉ còn một miếng. Rời đi hoàn toàn dựa vào thiên tầm vận chuyển ngọc bài qua lại, cuối cùng quay đầu nhìn tu tiên giới, trong lòng Trần Tam Thạch hơi tiếc nuối. Trường sinh bất tử, ai cũng muốn. Chỉ tiếc hiện tại thực lực không đủ, gặp phải luyện khí trung kỳ chỉ sợ cũng gặp nạn, hơn nữa Lương Châu còn rất nhiều việc cần xử lý, hắn không thể bỏ mặc mọi thứ ở đây mấy năm thậm chí mấy chục năm. Duyên phận chưa đến, đợi đột phá võ thánh, có đủ khả năng tự bảo vệ và xử lý xong việc ở Lương Châu, rồi quay lại xem, đến lúc đó cũng gần như nắm vững kỹ thuật luyện đan, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không do dự nữa. Trần Tam Thạch đặt ngọc bài vào rảnh. Cùng với linh lực của truyền tống trận, hắn thuận lợi trở lại đảo nhỏ Thiên Nhai Hải Giác. Ta đã hỏi thăm rồi, Ninh Hương cẩn thận nói, gần đây trong vòng mấy ngày, đều có thuyền đưa đón của phường thị, chúng ta đi thuyền là có thể trở lại Nam Lĩnh Trấn, sau đó quay về đường cũ, trong vòng 2 tháng có thể trở lại Lương Châu. Mấy người Trần Tam Thạch vòng qua đường cổ của truyền tống trận, trở lại bờ biển Thiên Nhai Hải Giác, không bị ai nhầm ngó nữa. Lúc này trên đảo... Vẫn tập trung rất nhiều người tìm tiên và tán tu phàm tục, bọn họ không vào được tu tiên giới, cũng không cam lòng trở về phàm tục, còn một số ít người khi đến dựa vào các loại kỳ ngộ, hiện tại không có linh thạch, dù muốn đi cũng đi không được, đại khái chỉ có thể ở lại đây chờ chết. Xem ra, mấy người Trần Tam Thạch đi đường thuận lợi. Nhưng thực tế con đường tìm tiên gian khổ biết bao, không biết bao nhiêu người chết giữa đường, trong đó có lẽ không thiếu các loại thiên tài, chiếc thuyền đưa đón gần nhất. Chính là vào giờ tí đêm mai. Bọn họ tìm một góc ngồi xuống, vốn định yên lặng chờ đến ngày mai, kết quả đến nửa đêm, chỉ thấy mười mấy tu sĩ lần lượt bay ra từ hướng Tây Nam, rơi xuống giữa đám đông, sau đó Thiên Nhai Hải Giác rơi vào hỗn loạn. Ta đi hỏi. Ninh Hương rất nhanh trở lại, giọng điệu dưới tấm khăn che mặt trở nên nặng nề, là quỷ thất, các tu sĩ trong đại trạch phường thị, phát hiện ra tung tích của quỷ thất ở Thiên Nhai Hải Giác, trước khi bắt được hắn. Muốn phong tỏa hoàn toàn hòn đảo này, chúng ta không đi được nữa. Còn về hỗn loạn, là các tu sĩ nói, bất kể là ai tìm được quỷ thất, sẽ miễn phí đưa hắn vào tu tiên giới. Hiện tại, những người tìm tiên trên đảo đều phát điên lên bắt đầu tìm kiếm. Lại là quỷ thất, Trần Tam Thạch hơi đau răng, lúc đó vội vàng rời khỏi Nam Lĩnh Trấn, chính là để tránh lão già này, không ngờ lại gặp trên thuyền, bây giờ vội vàng đi cũng có nguyên nhân này, kết quả lại gặp phải. Lão già này chẳng lẽ là sao chổi của ta? Chương 629, Võ Đạo Thí Tiên, Sư Đồ Tương Nhận, 5, Lại Tử Đạo Hữu, sao ngươi lại nói xấu người khác sau lưng? Giọng nói già nua truyền đến từ phía sau, khiến cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ, khóe mắt có thể nhìn thấy. Một lão nhân mặc hắc bào, không biết từ khi nào đã đến bên cạnh. Ông. Vòng bạc ở cổ tay trắng nõn của Ninh Hương vừa bắt đầu dao động, đã nghe thấy lão giả hắc bào trầm giọng nói, tiểu nha đầu, nếu ngươi muốn sống, tốt nhất đừng gây ra tiếng động. Ninh Hương thức thời dừng tay. Quỷ thất tiền bối, khóe mắt Trần Tam Thạch giật giật hai cái, chuyển chủ đề nói, ngươi đến tìm vãn bối, là có việc gì sao? Thực sự để ngươi đoán đúng rồi, quỷ thất ngồi xuống bên cạnh hắn, nhàn nhạt nói, một lát nữa giúp lão phu một việc. Tiền bối. Trần Tam Thạch từ chối khéo, tại hạ cảnh giới thấp kém, chỉ sợ là, quỷ thất nói thẳng, không giúp thì đừng sống nữa. Giúp. Trần Tam Thạch đồng ý ngay, tiền bối cứ nói. Hắn đâu có tư cách từ chối, cũng chỉ có thể đồng ý trước, sau đó tìm cơ hội hành động. Đúng rồi, yên tâm đi. Quỷ thất vỗ vai hắn, không cần ngươi mạo hiểm, sau khi thành công, lão phu sẽ đưa ngươi cùng rời đi. Rời đi, người này không phải quay lại tu tiên giới, mà là muốn đi. Chẳng lẽ thực sự là... Trần Tam Thạch thử hỏi, tiền bối võ đạo siêu tuyệt, tiền đồ vô lượng, nhưng tại sao lại muốn hủy linh mạch, chủ động rời khỏi tu tiên giới? Tiểu hữu, ngươi nói hơi nhiều rồi. Trong giọng điệu của quỷ thất mang theo cảnh cáo. Hiện tại Trần Tam Thạch cảm thấy quỷ thất và sư phụ giống nhau bốn phần. Nhưng dù sao cũng chỉ là giống thôi. Trên đời có rất nhiều tu sĩ. Võ tu cũng không thể chỉ có một, không thể cảm thấy võ đạo siêu phàm thì chính là tôn tượng tông. Hắn còn muốn thử thêm. Nhưng quỷ thất không cho cơ hội, ném đến một viên ngọc và một tấm phù lục, nửa canh giờ nữa, ta sẽ dẫn tất cả mọi người trên đảo đến cách đây 50 dặm, ngươi cầm viên ngọc này. Dựa vào cảm ứng của nó để tìm. Cho đến nơi có cảm ứng mạnh nhất, dùng phù lục bố trí kết giới, sau đó tiêm một chút pháp lực vào viên ngọc, sau đó không cần làm gì nữa, ngồi đó đợi lão phu đến đón ngươi. Nha đầu này là gì của ngươi? Hắn chỉ vào Chiêu Chiêu hỏi. Trước khi quỷ thất xuất hiện, Chiêu Chiêu đang nhét bánh làm từ linh mễ mua ở tu tiên giới vào miệng. Sau khi quỷ thất xuất hiện, nàng quên cả nuốt thứ trong miệng, phồng má như bánh bao. Cứ ngây ngốc đứng đó không biết làm gì. Nàng ấy à? Trần Tam Thạch trả lời, là mùi mùi của ta. Được. Quỷ thất như xách gà con nhấc nàng lên, nàng đi theo ta trước, để phòng ngừa ngươi giở trò. Nếu việc không thành, nàng chết trước, sau đó lão phu sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, ma đầu trong nháy mắt đã biến mất. Chiêu Chiêu. Ninh Hương phản ứng lại thì đã muộn. Đi thôi. Trần Tam Thạch nhẹ giọng nói, chúng ta làm theo lời hắn nói. Chiêu Chiêu nàng ấy, Ninh Hương vô cùng lo lắng. Yên tâm đi, nàng ấy sẽ không sao đâu. Trần Tam Thạch chắc chắn nói. Không đúng, Ninh Hương phát hiện ra điều bất thường, sao tự nhiên ngươi lại tin tên ma đầu đó như vậy? Ngươi đoán hắn là ai? Vừa rồi. Khi đối phương lấy đồ từ trong ngực ra. Trần Tam Thạch rõ ràng nhìn thấy trên cổ quỷ thất đeo một mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền đó. Thực tế là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này hắn đã thấy từ rất lâu trước đây. Khi tuyển phong, lúc giết Ninh Trường Quần. Sư phụ hắn, chính là lấy một cây trường thương từ trong chiếc nhẫn đó. Trước đây không biết. Hiện tại xem ra. Rõ ràng là nhẫn trữ vật. Nghĩ kỹ lại. Vị quỷ thất tiền bối này. Dường như vẫn không có binh khí thuận tay, lúc đầu dùng mấy lần là hỏng, rõ ràng là dùng tạm, sau đó lại cướp búa của tu sĩ để dùng. 99%. Hiện tại Trần Tam Thạch gần như có thể chắc chắn quỷ thất chính là sư phụ. Trừ khi sư phụ chết rồi, chiếc nhẫn rơi vào tay người khác. Còn về việc sư phụ không nhận ra bọn họ. Một là vì tất cả đều cải trang. Hai là vì đây cách Lương Châu quá xa. Chuyện của hai người Ninh Hương là tứ sư huynh tự ý quyết định, sư phụ không biết. Thật sao? Ninh Hương khó tin, quỷ thất là đốc sư đại nhân, hắn đến thiên nhai hải giác làm gì, còn muốn hủy linh mạch. Không biết, cứ làm theo đi. Trần Tam Thạch đứng dậy. Đừng nói là sư phụ. Cho dù không phải tôn tượng tông, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Hiện tại thực lực bộc lộ ra, ngược lại giết chết bọn họ dễ như trở bàn tay. Viên ngọc này, Trần Tam Thạch quan sát. Viên ngọc to cỡ lòng bàn tay, nhìn từ bên ngoài, hơi giống huyền châu, nhưng từ cảm nhận hoàn toàn khác biệt, cầm trong tay, có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa pháp lực không thể đo lường được, như thể có người ép buộc biển cả vào trong viên ngọc nhỏ bé, lúc này dần dần không kìm nén được, chỉ cần trợ lực từ bên ngoài, sẽ bùng nổ như sóng thần. Viên ngọc này cũng là một cái bình. Nhưng không phải chứa huyền khí, mà là một loại lực lượng thần bí nào đó. Cầm nó, Trần Tam Thạch rõ ràng cảm nhận được có cái gì đó, viên ngọc như kim chỉ nam vậy. Hắn lẻn vào trong màn đêm, Ninh Hương theo sát phía sau. Hai người một đường đi về phía đông nam của hòn đảo, đến khe núi cách truyền tống trận cổ khoảng 100 dặm. Chính là ở đây. Trần Tam Thạch ngồi xổm trước một vũng nước. Ông ông. Viên ngọc bắt đầu rung dữ dội, như sóng lại muốn thoát khỏi sự kìm kẹp. Trần Tam Thạch gần như dùng hết sức lực mới không để rơi. Linh mạch, hắn dựa vào viên ngọc để cảm nhận được, dưới lòng đất ở đây, dường như có một linh mạch. Chỉ là linh mạch này, dường như vẫn còn đang ngủ, nếu không có đạo cụ đặc biệt hỗ trợ, căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Chương 630, Võ Đạo Thí Tiên, Sư Đồ Tương Nhận, 6, Sư Phụ bảo chúng ta đi tìm linh mạch. Trần Tam Thạch nhận ra điều gì đó, hắn muốn chúng ta dùng viên ngọc này, hủy bỏ linh mạch dưới đấy. Cảm giác chia cắt. Đột nhiên hắn có một cảm giác chia cắt cực mạnh. Trong truyền tống trận, đếm không xuể các tu sĩ, vì muốn có một động phủ xây dựng trên linh mạch mà vất vả đấu tranh. Nhưng trên hòn đảo này, có người muốn hủy bỏ linh mạch vốn có thể đổi lấy vô số tài nguyên. Đây hoàn toàn là hai thái cực. Tại sao? Sư phụ muốn hủy bỏ linh mạch, mà không phải giữ lại để đổi lấy tài nguyên. Với thiên phú của sư phụ, chắc chắn có thể tiến xa hơn nữa trên con đường tiên đạo, hơn nữa mọi người đều nói sư phụ không còn nhiều thọ nguyên, chẳng lẽ không thể dựa vào linh mạch để tìm cách kéo dài tuổi thọ ở tiên giới sao? Mất tích 2 năm. Tốn công sức lớn như vậy, chỉ để tìm thấy linh mạch rồi hủy bỏ. Động cơ là gì? Lúc này cách thời điểm chia tay với quỷ thất không nhiều không ít, vừa đúng nửa canh giờ, phía tây của hòn đảo vang lên tiếng động lớn, rõ ràng là cố ý tạo ra tiếng động, lấy đó làm tín hiệu thông báo. Vẫn là câu nói đó. Cho dù quỷ thất không phải là sư phụ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn làm theo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trần Tam Thạch cầm tấm phù lục kia, dùng pháp lực kích hoạt, từng tia sáng vàng từ phù lục tuôn ra, lấy hắn làm trung tâm lan rộng ra, cuối cùng hình thành một kết giới, bao phủ hắn bên trong. Cho dù hắn chưa từng tiếp xúc với phù lục, cũng có thể nhìn ra đây là một loại kết giới phòng ngự, hơn nữa cấp bậc rất cao, tuyệt đối không phải phù lục cấp 1, cấp 2, còn cao đến mức nào thì không thể phán đoán chính xác. Trần Tam Thạch kéo Ninh Hương vào kết giới, sau đó tiêm linh khí vào viên ngọc đang nóng lòng muốn động. Viên ngọc không còn kiểm soát được, hóa thành một tia sáng bay lên bầu trời đêm, sau đó càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, từ sao thành trăng rồi từ trăng thành mặt trời, chiếu sáng cả thiên nhai hải giác như ban ngày. Ngay sau đó, từng trận phù văn từ trong viên ngọc bùng nổ như suối phun, nhanh chóng kết thành từng trận ấn, bao phủ hòn đảo. Đây là chuyện gì vậy? Các ngươi nhìn xem. Những người tìm tiên đến từ đại thiên thế giới, đều ngẩng đầu nhìn, không ai không há hốc mồm, âm. Quỷ thất đập một tu sĩ trước mặt thành thịt nát. Bên cạnh hắn, còn có mười mấy tu sĩ. Bọn họ nhìn dị tượng bao phủ cả bầu trời, đều lộ vẻ kinh hãi. Đại trận. Đây là trận pháp gì? Quỷ thất, là ngươi làm. Ngươi muốn làm gì? Chiêu chiêu bị ném sang một bên, càng mơ mơ màng màng. Quỷ thất. Bất kể ngươi dùng phương pháp gì, ngươi cũng không thể dựa vào một mình để độc chiếm linh mạch. Lão Phu, khi nào nói là ta muốn có được linh mạch này, quỷ thất cười lạnh, các ngươi nói xem, ngày nào cũng tranh giành nhau, sống mệt không? Lão Phu giúp các ngươi hủy bỏ nó, mọi người đều được thoải mái tự tại. Cái gì? Hủy linh mạch. Các tu sĩ nhìn nhau, nghi ngờ mình nghe nhầm. Ngươi điên rồi. Điều này có lợi gì cho ngươi? Linh mạch là tạo hóa của trời đất. Chỉ có đại năng thực sự mới có khả năng hủy bỏ nó. Ngươi đang nói nhảm cái gì? Quỷ thất chỉ cười lạnh, lão phu có thể hay không, các ngươi nhìn là biết, trận pháp này, là cấp mấy? Cùng với trận pháp hình thành, dưới uy lực mạnh mẽ, các tu sĩ càng thêm hoảng sợ bất an, bọn họ thậm chí không phán đoán được đây là trận pháp gì, cấp bậc trận pháp cao đến đâu, chỉ cảm thấy sâu không lường được. Chẳng lẽ hắn thực sự có thể hủy linh mạch? Mau! Tu sĩ cầm đầu quát lớn, Tìm trận nhãn, nói đến nửa câu sau. Ngay cả hắn cũng mất hết tự tin. Nếu thực sự có trận pháp có thể hủy bỏ linh mạch, chẳng lẽ bọn họ những tu sĩ luyện khí này có thể ngăn cản được, ông, dưới con mắt của mọi người. Một con nai như tinh linh, chui ra từ Linh Châu trong màn đêm, sau đó bay về hướng khe núi. Mạch linh. Phàm là linh mạch phục hồi, trước tiên sẽ sinh ra mạch linh. Chỉ khi mạch linh trưởng thành, sau khi dung hợp với địa mạch, mới có thể thúc đẩy một linh mạch thực sự, mà muốn tìm vị trí của linh mạch trước thời hạn, cách tốt nhất chính là bắt được mạch linh. Trần Tam Thạch tận mắt nhìn thấy mạch linh rơi xuống trước mặt hắn, sau đó như không có thực thể, bay vào trong lòng đất. Một lát sau, bắt đầu từ sâu trong lòng đất, từng đợt linh khí như sóng lan tỏa, rất nhanh bao phủ thiên nhai hải giác, và càng ngày càng nồng đậm. Linh mạch phục hồi. Các tu sĩ ở thiên nhai hải giác đều cảm thấy linh khí giữa đất trời trở nên dồi dào. Cấp 2. Vừa mới phục hồi đã có nồng độ cấp 2. Các tu sĩ gặp linh khí, như cá gặp nước. Tuy nhiên, không đợi bọn họ cảm nhận cẩn thận linh khí nồng đậm của thiên địa. Linh Châu trên đỉnh bầu trời, cũng chính là trận nhãn của đại trận này, bùng nổ ra một đạo kim quang nóng rực vô cùng về phía khe núi, như năng lượng từ mặt trời rơi xuống, xuyên qua lòng đất, trực tiếp bắn về phía linh mạch. Ngay sau đó, linh mạch vừa mới phục hồi đã bắt đầu nhanh chóng suy yếu, linh khí giữa đất trời cũng tiêu tan không thể đảo ngược được. Linh mạch đang bị hủy diệt. Ầm ầm ầm. Núi lở đất sụp, lấy điểm rơi của kim quang làm trung tâm, dư chấn khủng khiếp lan tỏa, từng ngọn núi sụp đổ, cả hòn đảo rung chuyển dữ dội, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chìm xuống, rơi vào trong biển cả mênh mông. Trước mặt Trần Tam Thạch, mặt đất càng xuất hiện một vết nứt sâu thẳm không nhìn thấy cuối. Toàn bộ quá trình không ai có thể ngăn cản, thậm chí không ai có thể quấy rầy. Kéo dài suốt nửa canh giờ. Cuối cùng, con nai tinh linh kia lại xuất hiện, tất cả linh khí còn sót lại giữa đất trời co lại ngưng tụ trên người nó, sau đó cơ thể của mạch linh hoàn toàn tan rã, hóa thành những điểm sáng, dung nhập vào Linh Châu trên bầu trời. Kim quang tắt. Đại trận giải tán. Linh Châu lại hóa thành tia sáng rơi xuống, trở lại trong tay Trần Tam Thạch, hắn lập tức cảm nhận được linh lực mênh mông bên trong. Linh căn không bị hủy bỏ hoàn toàn. Một phần tương đối đã được hấp thụ vào Linh Châu. Lúc này, Linh Châu này, tương đương với một linh mạch cấp 1. Chương 631, Nhân gian trấn thủ sứ, Long Khánh xuống Nam Từ, 1, Quỷ Thất, ngay khi trận pháp tắt đi. Cả thiên nhai hải giác bị bao phủ bởi một âm thanh như chuông lớn. Ngươi lấy đâu ra diệt linh đại trận? Rốt cuộc ngươi là ai? Linh mạch này rất có thể là một trong bốn tổ mạch của Đông Thắng Thần Châu. Hành động của ngươi đã hủy hoại cơ duyên của vô số sinh linh, hủy hoại tạo hóa của hàng triệu người. Tổ mạch. Nghe có vẻ lớn chuyện, Trần Tam Thạch cầm viên châu, cảm nhận linh khí dồi dào bên trong. Thiên địa chi tổ mạch. Đông Thắng Thần Châu. Là chỉ lục địa mà họ đang ở. Và người nói chuyện này đến từ đâu? Dựa vào ngũ giác siêu phàm của Trần Tam Thạch, hắn không thể phân biệt được âm thanh cụ thể đến từ hướng nào, chỉ cảm thấy tràn ngập khắp nơi, áp lực ẩn chứa bên trong khiến hắn khó chịu nổi. Lời vừa dứt. Ngay phía trên thiên nhai hải giác, hư không bị xé toạc, dần dần hiện ra một truyền tống trận. Quỷ thất, ngươi không chạy được đâu. Chỉ thấy sau truyền tống trận. Hết thảy tiên kiếm bào trắng từ trong bay ra, thẳng đến lão ma mặt nạ dưới mặt đất, kiếm khí cuộn trào, linh quang lóe sáng, tựa như tiên giới chân tiên, hạ phàm tru diệt. Kiếm như mưa bão. Gió lốc cuốn phăng, áo choàng đen trên người ma đầu mặt quỷ phồng lên, hắn cứ đứng yên tại chỗ, cho đến khi kiếm quang đầy trời ập đến trước mặt, mới hung hăng vung chiếc búa lớn bằng vàng tím trong tay, chân lực cuồng bạo tàn phá, trong nháy mắt nghiền nát kiếm quang, dưới chân lực cuộn trào. Mấy kiếm tu trực tiếp hóa thành thịt nát. Trong màn đêm, nổ tung từng đám sương máu, tựa như hoa bỉ ngạn nở rộ nơi u minh, hoa bỉ ngạn càng nở càng nhiều, càng nở càng nhiều, cho đến khi lấp đầy cả màn đêm, biến thiên nhai hải giác thành âm ti địa phủ, cửu u hoàn tuyền, tựa như luyện ngục u minh, lại như vực sâu chư thần. Kết trận. Ông, hơn trăm kiếm tu bày trận, tất cả bọn họ buông chui kiếm, để phi kiếm lơ lửng trước nờ dề, sau đó bấm quyết niệm chú. Chú ngữ đầy trời như tiên định la phù, phi kiếm kim quang liên thành một mảnh trên bầu trời, tạo thành màn mưa kiếm sắc thép, rồi liên tục biến ảo, cho đến khi một thanh cự kiếm khổng lồ xuất hiện trên cao, sau đó nhanh chóng rơi xuống mặt đất, như muốn đâm xuyên hòn đảo này. Trên mặt đất, lại có vô số xích sắt kim quang cuộn trào, như những con mãng xà quấn chặt lấy ma đầu mặt quỷ, trói chặt hắn tại chỗ, không thể thoát ra được. Đồng thời, cự kiếm dài 10 trượng cũng nhanh chóng rơi xuống, uy lực phát ra từ nó khiến biển cả gầm thét, sóng lớn cuộn trào, sắp sửa đè bẹp ma đầu, nghiền nát hắn thành tro bụi. Khoảnh khắc sinh tử. Trước mặt quỷ thất lóe lên một tia hàn quang. Thế là một con rồng bạc xuất thế. Xích sắt kim quang nổ tung từng tấc, rồng bạc từ biển sâu lao ra, thẳng đến 9 vạn dặm trời cao. Âm âm âm, cự kiếm. Rồng bạc. Pháp lực. Sóng thần. Địa chấn núi rung. Chiêu chiêu ở khu vực trung tâm, dưới cơn gió lốc, tóc tai rối bù, phải ôm chặt một tảng đá ngầm mới không bị hất văng ra ngoài. Sư phụ. Nếu như trước đó, người này có 99% khả năng là Tôn Tượng Tông, thì khi cây trường thương bạc này xuất hiện, không còn nghi ngờ gì nữa, quỷ thất chính là Tôn Tượng Tông, Tôn Tượng Tông chính là quỷ thất. Vài hơi thở sau, rồng bạc chiến thắng, cự kiếm vỡ nát. Vô số kiếm tiên rơi xuống từ trên không, hoặc đập xuống đất, hoặc rơi xuống biển. Quỷ thất. Rốt cuộc ngươi là ai? Trên bầu trời. Sau truyền tống trận lớn nhất, lại vang lên một giọng nói đầy áp lực. Hừ hừ, ma đầu mặt quỷ lạnh lùng cười, nắm chặt rồng bạc trong tay, sau đó bay lên, đứng trước truyền tống trận, từng chữ như sấm vang, Đông Thắng Thần Châu trấn thủ sứ, Tôn Tượng Tông. Trấn thủ sứ, giọng nói sau truyền tống trận vừa kinh vừa giận, các ngươi những tên yêu nhân ma đạo này, tội ác trời đất căm phẫn, đáng lẽ nên hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được luân hồi. Vô năng phẫn nộ. Tôn Tượng Tông cầm thương đứng đó, nhìn chằm chằm vào truyền tống trận, lớn tiếng quát, ngươi có dám ra ngoài, giao đấu với lão phu không? Lão tặc. Ngươi có dám vào không? Ngươi có dám ra không? Ngươi vào đi. Ra đi, lão tặc, chịu chết đi, ầm ầm ầm, một bàn tay lớn màu tím, từ trong truyền tống trận từ từ vươn ra, mang theo uy lực vô thượng, dường như chỉ cần búng tay một cái là có thể khiến cả hòn đảo này tan thành mây khói. Những người tìm tiên ở gần đó, không ít kẻ gan mật vỡ nát mà chết. Tuy nhiên, khi chạm vào thế giới này, uy lực của bàn tay lớn này bắt đầu suy giảm nhanh chóng, đến khi hoàn toàn rời khỏi truyền tống trận, uy lực đã không còn bằng 1% ban đầu. Âm, trường thương như rồng bạc xuất thế, va chạm với bàn tay lớn này, bàn tay lớn màu tím sụp đổ, mà đầu áo đen cũng bị đánh bay ra xa mấy trăm trượng, sau đó mới ổn định lại thân hình trên không trung, lạnh lùng nói. Lão rùa già, rốt cuộc ngươi có ra không? Con kiến hôi dựa vào thiên đạo áp chế mà hò hét, đại tu sĩ sau truyền tống trận giận dữ ngút trời, các ngươi tu sĩ của đại trạch phường thì nghe đây, tên này chẳng qua chỉ là võ phu phàm tục sắp hết thọ nguyên, các ngươi không cần sợ hãi, cùng nhau xông lên nhất định có thể bắt được hắn. Bất kể là ai, chỉ cần mang theo đầu của quỷ thất, đều có thể vào thượng tông, hưởng đãi ngộ đệ tử chân truyền. Ông, trong truyền tống trận trên bầu trời, lại có hàng chục tu sĩ ùa ra, truyền tống trận của đại trạch phường thị cũng có hàng trăm tán tu chạy đến, chỉ thấy Tôn Tượng Tông không chạy mà tấn công, trực tiếp túm lấy một tu sĩ có thể kiểm soát lối vào, xông vào truyền tống trận của đại trạch phường thị, biến mất không thấy. Chương 632, Nhân gian trấn thủ sứ, Long Khánh xuống Nam Từ, 2, hắn còn dám vào tu tiên giới. Tìm chết. Đuổi theo. Thung thung. Sau vài tiếng trống trận, đám tu sĩ trên không trung thiên nhai hải giác biến mất không thấy. Thung lũng. Phù lục của kết giới phòng ngự dần tiêu tan. Mau đi thôi, Trần Tam Thạch hiểu nơi này không nên ở lâu, hắn kéo Ninh Hương đứng dậy bỏ chạy. Linh mạch bị hủy. Đại đa số tu sĩ đều đuổi theo quỷ thất, nhưng chắc chắn cũng có người sẽ đến đây kiểm tra tình hình, dù sao vừa rồi tất cả mọi người đều thấy, cái gọi là tổ mạch ở ngay vị trí này. Quả nhiên. Sau khi lao ra khỏi thung lũng, đập vào mắt là hai tu sĩ luyện khí tầng 1 và tầng 2. Hai vị đạo hữu. Một lão giả chống gậy nói, các ngươi vừa rồi ở đây, có phát hiện gì không? Phát hiện gì cơ? Trần Tam Thạch đầy mặt bối rối. Giả vờ. Một hán tử trung niên lập tức bấm quyết thi triển pháp thuật, một quả cầu lửa bắn ra. Vừa rồi. Dưới diệt linh đại trận, ngay cả hòn đảo cũng sắp sụp đổ. tu sĩ bình thường dù có đến gần cũng sẽ tan thành mây khói, hai người này ở trong thung lũng, ngay cả tóc tai cũng không rối, không có vấn đề mới là lạ. Thổ hậu quyết phát động, dễ dàng đỡ được quả cầu lửa. Phi đao kim quang tiếp nối mà đến, trực tiếp chém đứt đầu của hán tử trung niên. Lão nhân hét lớn một tiếng, cây gậy trong tay hóa thành đằng xà, trong nháy mắt đã đến trước mặt, há miệng lớn để lộ ra răng nanh, cuốn theo độc khí dày đặc, sắp sửa nuốt chửng người sống sau khi đã trúng độc mà chết. Ninh Hương khẽ nhấc ngón tay, chiếc vòng bạc trên cổ tay liền bay lên trước mặt, phát ra âm thanh trong trẻo như nhạc cụ, chặn đứng tất cả độc khí cùng với đằng xà, sau đó mang theo ánh sáng tím nhạt bay đi. Lão tu sĩ không kịp thu tay, chết ngay tại chỗ. Trong tay bọn họ có bảo bối, lại có mấy tu sĩ chạy đến, đều tưởng rằng hai người này đã lấy được bảo vật gì đó trong thung lũng, mắt đỏ ngầu như chó rừng ngửi thấy máu tươi, lao lên cướp đoạt. Những người này, chắc là không thuộc về thế lực nào. Chỉ đơn thuần là muốn làm cướp. Rõ ràng là không oán không thù. Phập, Trần Tam Thạch lấy trường thương từ trong túi trữ vật ra, trực tiếp đâm nát đầu của một tu sĩ, đồng thời tay kia bấm quyết. Ngưng tụ kiếm khí đâm xuyên qua tên tu sĩ định đánh lén. Bên kia, cũng có hai tu sĩ cha con đi vây giết Ninh Hương. Con trai. Ra tay đi, cô nương này trên người chắc chắn có đồ tốt. Tu sĩ trung niên sử dụng pháp thuật hệ băng, ngưng tụ hai cây băng nhọn, bắn một cây như tên, cây còn lại cầm trong tay làm vũ khí, lao lên cận chiến. Ông. Ninh Hương điều khiển vòng bạc chặn băng nhọn lại. Cha. Con đến giúp cha đây, tu sĩ trẻ tuổi cầm trong tay một thanh phi kiếm pháp khí tỏa ra ánh sáng tím, định vòng ra bên cạnh đánh lén, vừa định ra tay, lại đối diện với một đôi mắt rất đẹp. Cô nương. Tu sĩ trung niên cầm băng nhọn, giằng co với vòng bạc, hắn có thể cảm nhận rõ ràng pháp lực của đối phương đang nhanh chóng suy yếu, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười dữ tợn, giao bảo bối ra đây, tha cho ngươi một mạng, thế nào? Ninh Hương không nói gì. Chỉ điều động pháp lực gắn gượng chống đỡ, thân hình bắt đầu run rẩy, tu sĩ trung niên càng liều mạng hơn. Tổ mạch. Nơi tổ mạch. Hai người đi ra từ nơi tổ mạch, trời mới biết trong tay họ có bảo bối gì. Biết đâu sau khi lấy được bảo vật, nhà họ Lý của họ cũng có thể mua một mảnh đất có linh mạch, khai chi tán diệp trong tu tiên giới, thành lập một tu tiên gia tộc. Không biết điều, chịu chết đi, tu sĩ trung niên cầm băng nhọn bằng tay phải. Tay trái thì thả ra, dưới sự gia trì của pháp lực, băng sương ngưng tụ trên bề mặt da, phát ra âm thanh rắc rắc, cuối cùng hóa thành móng vuốt băng, sắp sửa đoạt lấy mạng sống của nữ tu. Cũng ngay lúc này, nữ tu đột nhiên đáng thương nói với sau lưng hắn, công tử cứu ta. Cái gì? Tu sĩ trung niên nhận ra có điều không ổn. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy một thanh phi kiếm màu tím đang chém tới. Con trai, ngươi làm gì vậy? Lão già, chịu chết đi, Phật, tu sĩ trung niên ăn trọn một kiếm, yêu nữ, ngươi là yêu nữ, ta muốn, trong lúc phân tâm, hắn cũng đối diện với đôi mắt rất đẹp đó. Lập tức, tâm thần sao động. Tu sĩ trung niên quay sang giết tu sĩ trẻ tuổi, thằng ranh con, dám tranh nữ nhân với cha ngươi, nếu không có ta, ngươi có thể bước vào tiên đồ sao? Hai cha con đánh nhau, chẳng mấy chốc cả hai đều bị thương. Ninh Hương nhân cơ hội này điều khiển vòng bạc, lấy mạng hai người, sắc mặt nàng cũng trắng bệch, linh lực trong cơ thể gần như cạn kiệt. Cẩn thận! Sau khi điều khiển vòng bạc, giúp bóng dáng phía trước chặn một đòn pháp thuật đánh lén, nàng cũng hoàn toàn kiệt sức, cơ thể mềm nhũn ngã ra sau, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Luyện khí tầng 1. Sử dụng pháp thuật khống chế tu sĩ có cảnh giới cao hơn mình, vốn dĩ khó như lên trời, hoàn toàn dựa vào thể chất đặc biệt mới thành công. Sau mấy vòng tiêu hao, không thể chống đỡ nổi nữa. May mắn thay, khi Ninh Hương ngẩng đầu lên lần nữa, thấy đầy đất là xác của các tu sĩ và một bóng dáng cầm thương đứng đó, toàn thân đầy máu. Loạt xoạt, tứ phía vẫn còn có tu sĩ đang tiến đến. Trần Tam Thạch không dám chậm trễ, thậm chí không kịp mò xác, trực tiếp cõng Ninh Hương lên lưng, trước khi những tu sĩ khác đến kịp đã rời khỏi thung lũng, cắt đuôi mọi người rồi đến bờ biển. Chiêu chiêu. Ninh Hương vô cùng yếu ớt, dùng giọng nói nhỏ như mũi kêu, nếu không thoát được, ngươi bỏ ta lại, mang theo nó chạy đi. Sư phụ đâu rồi? Trước đó không phải đã nói sẽ quay lại đón người sao? Chương 633, Nhân gian trấn thủ sứ, Long Khánh xuống Nam Từ, 3, nghĩ kỹ lại. Trần Tam Thạch liền biết. sư phụ sau đó cũng có thể nhận ra mình. Hơn nữa từ khi bắt đầu ở trấn Nam Lĩnh, sư phụ đã đeo mặt nạ, ngay cả vũ khí thuận tay cũng không dùng, rõ ràng là đang ẩn giấu thân phận. Chỉ là vừa rồi, sau khi truyền tống trận thứ ba trên bầu trời mở ra, bất đắc dĩ phải dùng đến thương pháp. Về cơ bản cũng coi như lộ rõ thân phận, dứt khoát không che giấu nữa. Chỉ là trong tình huống này, nếu mang theo bọn họ cùng đi, chắc chắn sẽ bị phát hiện, vì vậy dứt khoát lựa chọn quay lại Đại Trạch Phường Thị, thu hút sự chú ý. Tuy nhiên hắn nghĩ, sư phụ chắc chắn sẽ để lại phương pháp rời khỏi nơi này, ít nhất cũng sẽ đưa ra một số gợi ý. Dọc đường đến bờ biển, khắp nơi đều là xác của tu sĩ, những tán tu sống sót bắt đầu mò xác nhặt bảo, còn không ít người vì thế mà đánh nhau, cảnh tượng hỗn loạn không thể tả nổi. Trần Tam Thạch ở sau những tảng đá nằm bên bờ biển, tìm thấy Chiêu Chiêu nửa người ngâm trong nước. Lúc này Chiêu Chiêu đang bấm pháp ấn trong tay, căng thẳng nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy sau gáy có một đôi tay lớn ấn xuống, không kịp phản ứng đã rời khỏi mặt đất. Là ta đây, Trần Tam Thạch thấy đối phương định ra tay, lên tiếng nói, ta đã đến bên cạnh ngươi mà ngươi cũng không phát hiện, ngươi sống đến giờ này cũng là kỳ tích đấy. Chiêu Chiêu cảm thấy mình bị xúc phạm nghiêm trọng, cuối cùng lại không biết phản bác thế nào, chỉ có thể nói, này, Trần Tam Thạch mau thả ta xuống, ta theo kịp. Trần Tam Thạch buông tay. Ùm, một tiếng Chiêu Chiêu rơi vào nước biển, giống như một con chó ướt sũng, chui ra khỏi nước, ngươi không thể nói trước một tiếng sao? Trần Tam Thạch ngươi quá đáng lắm rồi. Đừng nói nhảm. Trần Tam Thạch hỏi, hắn có nói làm thế nào để chúng ta rời khỏi Thiên Nhai Hải Giác, hoặc là có nơi nào an toàn để ẩn náu không? Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Không biết còn kéo dài bao lâu. Ở lại lâu chỉ gây thêm rắc rối. Đây là cái mà ma đầu đó cướp được rồi đưa cho ta, nói là để chúng ta lên đó rời đi trước. Chiêu Chiêu ướt sũng từ trong vạt áo phẳng phiu lấy ra một chiếc thuyền nhỏ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, phân tích một cách nghiêm nghị, nhưng ta nghĩ hắn chắc chắn không có ý tốt như vậy, biết đâu bên trong có cạm bẫy gì, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Rõ ràng. Nàng vẫn chưa nhận ra quỷ thất chính là Tôn Tượng Tông. Mau lên, lên thuyền đi. Trần Tam Thạch thấy có tu sĩ nhìn về phía này với ánh mắt không thiện ý, lớn tiếng quát tháo thúc giục, không nghe thấy sao, sao ngươi lại hung dữ như vậy? Chiêu Chiêu giật mình, hốc mắt lập tức đỏ lên, nhưng tay vẫn không ngừng, lập tức bấm quyết niệm chú theo cách quỷ thất đã dạy, chiếc thuyền gỗ vốn chỉ to bằng bàn tay, hóa thành một luồng sáng bay ra, khi rơi xuống nước biển, đã biến thành một chiếc linh chu dài hơn 2 trượng. Chiếc thuyền này nhỏ hơn nhiều so với của Từ Hữu Lượng, nhưng cũng đủ cho hơn chục người ngồi. Trần Tam Thạch cõng Ninh Hương sau lưng, một tay xách Chiêu Chiêu, nhẹ nhàng nhảy lên bông tàu, sau đó ném cả hai người xuống. Cuối cùng, mới đến lượt mình nhảy lên linh chu. Chiêu Chiêu bò dậy, lấy một viên linh thạch từ trong ngực ra, đặt vào cơ quan của linh chu, sau đó nghiến răng tiêm pháp lực vào, dưới sự điều khiển của nàng, linh chu thuận lợi khởi hành. Ông! Kết giới màu cam vàng mở ra, dưới sự bao phủ của kết giới, linh chu thể hiện tốc độ đáng kinh ngạc, chỉ sau vài hơi thở, đám người trên bờ biển trong mắt họ chỉ còn lại nhỏ như con kiến. Chìm vào trong sương mù vô biên vô tận, kết giới phát ra âm thanh xì xì xèo xèo, chống lại sự ăn mòn của bên ngoài, mọi thứ dần trở nên ổn định. Trần Tam Thạch có thể ngồi xuống trên bông tàu. Hắn nhìn thấy Chiêu Chiêu vất vả, lo lắng hỏi, ngươi sẽ không lái thuyền đi chệch hướng, đến nơi khác chứ? Biển cả mênh mông. Chỉ cần lệch hướng một chút, đích đến sẽ khác xa nhau. Hơn nữa nơi này rất quỷ dị, đi đến một lục địa khác cũng có khả năng. Chiêu Chiêu toàn thân vẫn còn nhỏ, tí tách xuống bông tàu, nàng tức giận nói, hay là ngươi đến lái đi. Thôi vậy. Trần Tam Thạch ước chừng sư phụ chắc đã dậy rồi, nên cũng không phản bác nữa. Cuối cùng giành lại một ván, trong lòng Chiêu Chiêu thoải mái hơn nhiều. Hừ, Trần Tam Thạch nằm trên bông tàu. Trong đầu liên tục phát lại những hình ảnh vừa xảy ra, Đông Thắng Thần Châu, Trấn Thủ Sứ, Tổ Mạch. Những thứ này, nghe có vẻ huyền ảo vô cùng. Nửa năm trước, trong khái niệm của Trần Tam Thạch, sư phụ chẳng qua chỉ là một võ phu trên cảnh giới võ thánh. Hiện tại xem ra, lão nhân gia chỉ sợ đã sớm đối mặt với một thế giới rộng lớn hơn nhiều. Sau lưng của hoàng đế và những người khác, chắc chắn cũng có bí mật lớn hơn. Hơn nữa trước đó đã đề cập, linh mạch này là một trong 4 đại tổ mạch, có nghĩa là lục địa này, cũng chính là Đông Thắng Thần Châu, trong miệng họ, có lẽ còn có những linh mạch khác chưa thức tỉnh. Thân phận sư phụ bị ép bại lộ. Làm lớn chuyện như vậy, chỉ sợ chẳng mấy chốc cả thiên hạ đều sẽ biết. Nhân gian trấn thủ sứ. Trấn thủ sứ? Trấn thủ cái gì? Tiên nhân gọi sư phụ lão nhân gia là yêu nhân. Tất cả những điều này có liên quan gì đến Mai tiên sinh không? Trần Tam Thạch cảm nhận huyền châu trong ngực, bên trong vẫn còn một luồng sức mạnh huyền diệu không thể kích hoạt. Điều hắn lo lắng nhất vẫn là sự an nguy của sư phụ. Vốn dĩ người có thể trực tiếp rời đi. Hoàn toàn là để che giấu cho bọn họ, quay lại thu hút sự chú ý. Nhưng lo lắng cũng vô ích. Thực lực của mình vẫn còn quá yếu ớt. Chương 634, Nhân gian trấn thủ sứ, Long Khánh xuống Nam Từ, 4, đừng nói là tu sĩ cảnh giới cao, ngay cả khi gặp phải tu sĩ luyện khí trung kỳ, cũng đủ uống một bình rượu rồi. Sau khi quay về, thật sự phải nhanh chóng đột phá đến cảnh giới võ thánh mới được. Nghĩ như vậy, Trần Tam Thạch nằm đó cảm thấy xấu hổ, lập tức lấy cây thương vàng có đầu hổ ra khỏi túi trữ vật bắt đầu luyện tập. Thấm thoát mấy ngày trôi qua. Dưới sự trợ giúp của dưỡng kinh đan, độ thuần thục mỗi ngày một tăng vọt, công pháp, trấn quốc long thương. Huyền tượng, tinh thông, tiến độ, 398-1000 với tốc độ này. Đến khi quay về Lương Châu, chắc chắn có thể đột phá đến tiểu thành, sau đó trong vòng nửa năm sẽ đạt đến đại thành, đột phá lên cảnh giới võ thánh. Chiếc thuyền nhỏ này đi nhanh hơn một chút so với thuyền lớn. Khoảng 8 ngày sau, họ băng qua sương mù dày đặc, đến vùng biển bình thường. Nhìn từ xa, có thể thấy thuyền đánh cá của ngư dân đang lao động. Cái này, cho ngươi. Ninh Hương đã hồi phục, đưa cho hắn một thanh phi kiếm mới toanh. Chiến lợi phẩm của ngươi, tự mình giữ lấy đi. Trần Tam Thạch thuận miệng nói. Thật sao? Ninh Hương cũng không khách sáo, tiến lên bóp vai cho hắn, thế nào, lần này đi xuống, nô gia và tướng quân cũng coi như bạn sinh tử rồi nhỉ? Trần Tam Thạch không nói gì, trong tay chơi đùa viên linh châu chứa linh mạch. Thứ này tương đương với linh mạch trung phẩm nhất giai. Chỉ là không biết có thể sử dụng được không, hắn hơi lo lắng, không biết có công dụng nào khác không, mình lấy để tu luyện có ảnh hưởng đến hiệu quả sau này không? Vẫn nên đợi sư phụ quay về rồi hãy nói. Đêm hôm đó, lúc chạng vạng, biển cả nhuộm một màu đỏ dưới ánh hoàng hôn. Cảng biển bến tàu, mọi thứ vẫn như trước. Các ngư dân kiểm đếm thành quả. Quan binh lần lượt kiểm tra, bất kỳ ai có ý định lén mang theo cá quý, linh ngư, hoặc không đủ số lượng cần nộp, nhẹ thì bị đánh đập rồi cưỡng chế quay lại biển, nặng thì trực tiếp bị phát đi xung quân. Vùng biển này, dưới sự phục hồi của linh mạch, không biết có bao nhiêu cá quý, trong núi không biết sẽ thúc đẩy bao nhiêu bảo dược, bao nhiêu dị thú. Không lâu sau, thực lực tổng thể của Nam Từ chỉ sợ sẽ tăng lên đáng kể. Đây có lẽ cũng coi là cơ duyên của Nam Từ. Linh mạch phục hồi ở đâu không phục hồi, lại phục hồi trong địa phận của họ. Trấn Nam Lĩnh đã giới nghiêm, Ninh Hương đi do thám tình hình, nhanh chóng quay lại nói, 10 vạn đại quân của Nam Từ đóng quân gần đó, bao vây kín như bưng, hơn nữa khắp nơi đều có lệnh truy nã tôn đốc sư, võ thánh, chủng hổ gì đó của bọn họ cũng đều đến. Lại là 10 vạn. Tứ quốc Từ, Thịnh, Tề, Khánh, thực ra đều là đại quốc, chỉ xét riêng về dân số, chỉ cần đủ lương thực, có thể điều động hơn 200 vạn binh mã, cũng không phải ngoài dự liệu. Còn về lệnh truy nã sư phụ, chắc là có tu sĩ đến thông báo, làm thế nào để rời khỏi nơi này, sau đó quay về Đại Thịnh một cách thuận lợi, trở thành vấn đề hàng đầu. Trấn Nam Lĩnh lúc này, không chỉ phàm nhân không thể rời đi, ngay cả tu sĩ cũng phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Quan trọng nhất là, căn bản cũng không có tu sĩ nào muốn rời khỏi nơi này. Dù sao, không ít tu sĩ đến từ Đại Trạch Phường Thị, đều đang đánh nhau giữa núi rừng và trên biển, mục đích là muốn bắt một số linh thú, linh ngư mang về đổi linh thạch, quay về Phường Thị còn nói được, ai mà đi ngược hướng, đó chính là vào trong lãnh thổ của Đại Từ, đi tiếp nữa là Đại Thịnh, là phàm tục thế giới, căn bản không có ai muốn đi đến phàm tục thế giới. Trần Tam Thạch bọn họ chỉ có thể tạm thời ở lại khách điếm, may mắn thay lại tử đầu trước đó đã xuất hiện ở đây, trưởng quầy bảo lãnh hắn là người tìm tiên, các tu sĩ mới không quá làm khó. Dù vậy, cũng vẫn yêu cầu trước khi phát hiện tung tích của Tôn Tượng Tông, không được phép bất kỳ ai rời đi. Đại Thịnh, Kinh Thành. Từ sau loạn Thái Vi Sơn, Thánh Giá hồi kinh được 3 tháng, Thái tử Gia đã qua đời trong Tây Ninh cung, tất cả con cháu của hắn đều rời khỏi kinh thành, đến phong địa hẻo lánh. Tần Vương, Tề Vương bình an vô sự trong đại loạn, chính thức bắt đầu tham gia xử lý chính sự. Chỉ có chính bọn họ biết. Lúc đầu là đại ca của bọn họ không ra tay giết. Bản thị đồng căng sinh, Tương Tiễn Hà thái cấp. Đều từ một gốc mà sinh ra, cớ gì lại tàn sát lẫn nhau, Thái tử Gia sau khi nói xong câu này, đã rời đi trước mặt bọn họ. Bản thị đồng căng sinh, Tương Tiễn Hà thái cấp. Nói hay thật đấy. Không trách được đại ca sẽ thất bại. Hắn vẫn quá nhân từ. Tần Vương, Tề Vương tràn đầy quyết tâm, chỉ là sau khi bụi bặm lắng xuống, Lục Hoàng tử kết thúc 10 năm bị giam lỏng, vừa trở lại triều đình đã có rất nhiều môn sinh cựu thần ủng hộ, Lão Thập Nhị cũng đi theo phía sau phụ tá, thanh thế lớn mạnh. Còn về Hoàng đế bệ hạ. Sau khi trở về, những ngày bế quan tu luyện lúc ít lúc nhiều, mạnh hơn trước không ít. Vạn Thọ Cung. Bệ hạ. Bệ hạ, có chuyện lớn. Đứng lại. Thái giám chưởng ấn của Ti Lễ giám Hoàng Hồng ngăn người báo tin lại, nhận lấy tờ mật hàm rồi tự mình đưa vào trong đại điện, sau rèm. Hoàng đế Long Khánh trầm giọng nói, đọc đi, đã tìm thấy tên Trương Lại Tử đó rồi sao? Hắn hồi kinh, tổng kết tình báo từ nhiều phía. Càng tính toán cẩn thận, càng có thể tính ra. Tên Trương Lại Tử này ăn cả hai đầu. Đầu tiên là lấy được lợi ích từ Hương Hỏa Thần Giáo. Lại nhân lúc Thái Vi hành cung hỗn loạn, lấy đi di vật của Thái Tổ. Đó là đồ của nhà họ Tào hắn. Trong đó chắc chắn còn có phương pháp tiến vào tiên giới, làm sao có thể chịu đựng được khi nó cứ thế rơi vào tay người ngoại. Chương 635, Nhân gian trấn thủ sứ, Long Khánh xuống Nam Từ, năm, bệ hạ, Trương Lại Tử vẫn đang điều tra, tạm thời chưa có tin tức, trên này, giọng của Hoàng Hồng có chút run rẩy. Là tung tích của Tôn Đốc Sư. Hắn. Hoàng đế bình tĩnh như giếng cổ nói nghe xem, hai năm nay hắn trốn ở đâu. Tôn Đốc Sư, hắn ở Thiên Nhai Hải Giác, Hoàng Hồng dừng lại một chút, đem toàn bộ tin tức nhận được kể lại chi tiết. Ngươi nói cái gì? Rèm được vén lên, Hoàng đế Long Khánh đi xuống bậc cao, hắn nắm chặt phất trần, tiêu hóa thông tin nhận được, Thiên Nhai Hải Giác ở Nam Từ, lần mở ra 50 năm một lần vừa diễn ra không lâu trước đó. Tôn Tượng Tông đã hủy diệt linh mạch, bệ hạ. Hoàng Hồng nói, theo tiết lộ của các tu sĩ ở trấn Nam Lĩnh, Tôn Đốc Sư quả thực dựa vào sức mạnh của một mình hắn để hủy diệt linh mạch, giết chết nhiều tu sĩ, cảnh giới võ đạo, đã không thể đo lường được, nếu như hắn. Hoàng đế Long Khánh nhìn Thanh Long Uyên Kiếm sau rèm, hô hấp sau khi rối loạn trong chốc lát đã khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, hắn là huynh đệ của trẫm, hiện tại lại sắp hết thọ nguyên, không cần quá nghi kỵ. Hiện tại hắn đang ở đâu? Vẫn ở Thiên Nhai Hải Giác. Hoàng Hồng trả lời, có rất nhiều tiên nhân muốn vây giết hắn, Nam Từ cũng điều động 10 vạn đại quân đến đó. Ngươi nghĩ cách giúp trẫm. Hoàng đế Long Khánh nói, chuyện này, chúng ta nên nhúng tay vào thế nào, bệ hạ, chuyện này e rằng hơi khó. Hoàng Hồng lo lắng nói, vị trí của trấn Nam Lĩnh, nằm ở phía đông nam của Nam Từ, ở giữa cách không biết bao nhiêu núi bao nhiêu sông. Đại quân gần như không thể đánh tới đó trong thời gian ngắn. Hơn nữa hiện tại ở đó toàn là tiên nhân, phái cao thủ trong nội bộ đến cũng vô ích, Hoàng đế Long Khánh trầm ngâm nói, theo ngươi nói như vậy, Tôn Tượng Tông lành ít dữ nhiều rồi. Nô tài thật sự không biết, Hoàng Hồng cúi đầu nói, nhưng Tôn Đốc Sư đã dám đi, chắc chắn có nắm chắc. Không được, Hoàng đế Long Khánh đi đến trước cửa đại điện, nhìn về hướng Lương Châu, dường như đã hạ quyết tâm nào đó, trẫm muốn đi xem hắn đang làm gì. Bệ hạ. Hoàng Hồng đi theo hoàng đế đến tận đây, trong lòng cả hai đều có ăn ý, ngài chẳng lẽ, công bố ra ngoài, trẫm bế quan tu luyện, không được để lộ bất kỳ tin tức nào. Hoàng đế Long Khánh ra lệnh, ngoài ra, để lão Lục tạm thời giám quốc, bệ hạ, không được đâu bệ hạ. Hoàng Hồng lên tiếng ngăn cản, ngài là thiên tử, thân thể ngàn vàng, sao có thể tự mình mạo hiểm. Hoàng Hồng à. Hoàng đế Long Khánh gật đầu, trầm giọng nói. Tiên giới chi môn ở ngay trước mắt, trẫm sao có thể không tự mình đi thăm dò. Nô tài vô năng. Hoàng Hồng xấu hổ vô cùng, không thể thay chủ nhân giải ưu sầu. Được rồi, ý trẫm đã quyết. Hoàng đế Long Khánh vung phất trần, liền thay một bộ quần áo, dung mạo cũng biến thành người khác, hắn ném phất trần đi, kèm theo tiếng ong ong, long ngâm, một luồng kim quang rơi vào tay hắn, sau khi bình tĩnh lại, rõ ràng chính là Thanh Long Uyên kiếm mà Thái Tổ lưu lại. Bệ hạ. Hoàng Hồng lo lắng nói, không cần phái mấy người đi theo ngài sao? Một đám gánh nặng. Hoàng đế Long Khánh cưỡi kiếm bay đi, trong nháy mắt đã biến mất nơi chân trời. Nam Từ. Trấn Nam Lĩnh. Trần Tam Thạch bị mắc kẹt ở đây, mắc kẹt đến nửa tháng, hắn tận mắt nhìn thấy, một võ thánh của Nam Từ và một tu sĩ luyện khí viên mãn đi trên đường, rõ ràng đã đạt được thỏa thuận nào đó. Nghe nói Nam Từ rất phấn khích. Bọn họ chuẩn bị giúp các tu sĩ ở đây vây chết Tôn Tượng Tông, sau đó lập tức kéo quân lên phía Bắc. Làm sao bây giờ đây, Chiêu Chiêu nằm bò trên bàn, nghịch chiếc linh chu đã trở lại kích thước bằng lòng bàn tay, thỉnh thoảng cầm lên vẽ một đường trên không trung. Theo như nàng nói, chiếc linh chu này, chỉ có chủ nhân mới có thể điều khiển được. Dấu ấn của chủ nhân ban đầu đã bị xóa, hiện tại chủ nhân chính là Chiêu Chiêu, coi như hoàn toàn trở thành đồ của nàng. Đúng vậy. Ninh Hương suy nghĩ cách, cứ mắc kẹt như vậy cũng không phải cách, hay là ta đi tìm một quan chức cấp cao của Nam Từ, hoặc là khống chế tu sĩ sơ kỳ, để bọn họ dẫn chúng ta đi. Không ổn, Trần Tam Thạch phủ định đề xuất này, mỹ thuật của Ninh Hương có tác dụng. Nhưng cảnh giới của bản thân quá thấp, rất dễ bị những người có cảnh giới cao hơn phát hiện, làm như vậy chỉ gây ra rủi ro lớn hơn. Cách tốt nhất là nghĩ cách để bọn họ loạn lên. Nhưng điểm này, thực lực của hắn chỉ sợ không làm được, cũng chỉ có thể chờ xem tình hình, đồng thời không được lãng phí thời gian. Những ngày này, ngày nào hắn cũng luyện thương trong sân. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương, Huyền Tượng, Tinh Thông, Tiến Độ, 598, 1000, hô. Cho đến khi kiệt sức, Trần Tam Thạch mới dừng lại, hắn cất cây thương vàng có đầu hổ vào túi trữ vật, sau đó đeo đao ở thắt lưng ra ngoài, chuẩn bị xem hôm nay phòng bị có lỏng lẻo hơn một chút không, có cơ hội rời đi không. Câu trả lời nhận được là không. Cả trong lẫn ngoài Trấn Nam Lĩnh, trong phạm vi 200 dặm, đều duy trì trạng thái chỉ được vào không được ra. Lý do là Tôn Tượng Tông có thể cải trang thành bất kỳ ai rời đi, trừ khi xác nhận Tôn Tượng Tông thực sự ở trong Đại Trạch Phường Thị, nếu không phải chờ đợi, chờ bao lâu cũng phải chờ. Thôi vậy, nghĩ cách khác thôi. Trần Tam Thạch quay về khách điếm, chuẩn bị gọi một ít dị thú làm món ăn. Đúng lúc này, trên trời có một kiếm tu bay qua, từ từ hạ xuống trước cửa khách điếm. Đối với Trấn Nam Lĩnh hiện nay, vốn dĩ là cảnh tượng không thể bình thường hơn. Nhưng Trần Tam Thạch lại sững sờ. Chương 636, Nhân gian trấn thủ sứ, Long Khánh xuống Nam Từ, 6, bởi vì, hắn rõ ràng nhìn thấy phi kiếm dưới chân tu sĩ đó có chút quen mắt. Không. Không phải quen mắt. Chính là Long Uyên kiếm. Bề ngoài đã được ngụy trang đơn giản, nhưng Trần Tam Thạch với trí nhớ siêu phàm, sẽ không nhớ sai bất kỳ chi tiết nào. Thực tế là, Long Uyên kiếm cũng không có mấy người nhìn thấy. Ngụy trang cũng không có ý nghĩa gì lớn, nếu không phải vừa khéo gặp phải hắn, không ai có thể nhận ra. Hơn nữa, cho dù mắt thường của hắn có sai, cảm ứng của Huyền Châu trong ngực cũng sẽ không sai. Long Uyên kiếm. Hoàng đế. Hắn chạy đến đây làm gì? Đến vì sư phụ. Hay là tiên giới? Trần Tam Thạch căng thẳng trong lòng. Lão Hoàng đế. Là đến giúp sư phụ, hay là hại sư phụ? Trong chốc lát. Hắn thậm chí có ý định nhanh chóng quay trở lại Đại Trạch Phường Thị, nghĩ cách thông báo tin tức này cho sư phụ. Nhưng lý trí mách bảo hắn. Không thể làm như vậy, sư phụ lúc đó không liều mạng đột phá rời đi, mục đích là để giúp bọn họ ẩn giấu thân phận rời đi trước, nếu mạo hiểm quay lại, có khi chẳng những không giúp được gì, ngược lại còn gây ra ảnh hưởng tiêu cực. Hơn nữa đừng quên. Cho dù tu vi có cao đến đâu. Sư phụ thống lĩnh Bát Đại Doanh. Danh chấn thiên hạ tôn đốc sư tôn đại soái. Hiện tại người cũng là trấn quốc tướng quân tổng nhị phẩm. Đều là người cầm quân. Không thể hành động bốc đồng. Nhưng mà, Hoàng đế Long Khánh cải trang thành một lão tu sĩ bình thường, hắn nhẹ nhàng vung tay, liền cất Long Uyên kiếm vào trong tay áo, sau đó sải bước đi vào trong đại sảnh của khách điếm. Hỏng rồi. Trần Tam Thạch đang dùng lại tử đầu để hành sự ở đây. Mặc dù hoàng đế chưa từng thấy tận mắt, nhưng đặc điểm về dung mạo vẫn rõ ràng. Hơn nữa lại ở gần thiên nhai hải giác. Hắn cúi đầu, giả vờ như không có chuyện gì, muốn rời khỏi nơi này trước rồi tính sau. Đạo hữu, xin dừng bước, tuy nhiên, lão tu sĩ đó vẫn chủ động tìm đến. Trần Tam Thạch dừng bước, vị đạo hữu này có chuyện gì? Cũng không cần quá căng thẳng. Cho dù lão hoàng đế nghi ngờ, nhiều nhất cũng chỉ là thử nghiệm, chắc chắn không dám ra tay ở đây. Nơi này lại là hậu phương của Nam Từ, bên ngoài là 10 vạn đại quân và võ thánh, còn phải thêm cả tiên nhân hợp tác với Nam Từ, nếu thân phận hoàng đế của Đại Thịnh bị lộ, hậu quả sẽ ra sao, có thể tưởng tượng được. Lão phu họ Từ, tên một chữ Liêu, lão tu sĩ chắp tay nói, muốn hỏi đạo hữu một số chuyện, không biết có thể mượn một bước nói chuyện không? Có chuyện gì, cứ nói ở đây đi. Trần Tam Thạch không động lòng. Nói thật, lão phu là người tìm tiên, muốn hỏi làm thế nào để đến thiên nhai hải giác. Lão tu sĩ vừa nói, vừa lấy một viên linh thạch từ trong tay áo ra, mời đạo hữu nhận cho. Cái này, Trần Tam Thạch nhận linh thạch, ngươi tự đi đến bến tàu, tìm thuyền đưa đò là được. Lão phu đã tìm rồi, lão tu sĩ bình tĩnh nói, bọn họ nói gần đây sẽ không có thuyền đến, cho dù có thuyền, cũng cần phải có ngọc bài mới có thể vào phường thị, đạo hữu đã từng thấy ngọc bài chưa? Quả nhiên là đang thử. Hừ hừ, nếu ta có vật này, còn bị mắc kẹt ở đây không tiến được như vậy sao? Trần Tam Thạch vốn định nói thẳng mình là tán tu trong phường thị. Nhưng chỉ cần hoàng đế hỏi thăm, sẽ biết là đang nói dối, không bằng trước tiên lừa gạt một chút. Tuy nhiên, hắn cầm viên linh thạch mà đối phương đưa tới, đạo hữu ra tay hào phóng như vậy, chắc chắn rất giàu có, cho dù không có ngọc bài, cũng có thể dùng linh thạch, đi truyền tống trận của đại trạch phường thị, cũng có thể tiến vào tu tiên giới. Khó khăn duy nhất là cần thuyền đưa đò để qua sông. Hóa ra là vậy, lão tu sĩ hóa tên là Từ Liêu gật đầu như có điều suy nghĩ, đạo hữu và ta đều là người tìm tiên, hôm nay gặp nhau ở đây cũng coi như có duyên, không biết đạo hữu tên họ là gì, lại đến từ đâu, lần sau gặp lại, cũng coi như bằng hữu. Tại hạ họ Trương tên Thuận. Trần Tam Thạch chắp tay nói, là người bản địa Nam Từ, các hạ đến từ đâu? Lão phu đến từ Đại Khánh. Lão tu sĩ không tiếp tục dây dưa, nếu đạo hữu bận, lão phu sẽ không làm phiền nữa, có duyên gặp lại. Cáo từ, Trần Tam Thạch chắp tay rời đi, trong lòng đột nhiên nảy ra một kế thoát thân. Hoàng đế Long Khánh đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn tên tán tu xấu xí này rời đi, mấy lần suýt nữa rút Long Nguyên kiếm ra chém bay đầu tên này, để thể hiện đế uy mạnh mẽ. Tám phần. Hắn nhìn người này, tám phần chính là Trương Lại Tử. Đã ăn cắp đồ của nhà họ Tào hắn, chạy đến đây tìm tiên vấn đạo. Nhưng chuyến này, Hoàng đế Long Khánh cũng coi như đã hỏi thăm rõ ràng. Đồ mà lão tổ tông để lại, đại khái chính là ngọc bài và một bộ công pháp tu luyện. Cái trước có thể dùng linh thạch bù đắp, cái sau hắn đã sớm có được. Quan trọng nhất là Long Uyên kiếm không bị mất. Tính như vậy, cũng không coi là tổn thất quá lớn. Người này đáng chết nhất. Nhưng không thể mạo hiểm lộ diện mà ra tay ở đây, hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hoàng đế Long Khánh lựa chọn tạm thời tha cho đối phương. Đến tối, hắn lại đến bến tàu, tìm kiếm thuyền đưa đò đến thiên nhai hải giác, hai viên linh thạch. Một lão ông dắt lừa đột nhiên xuất hiện, lão phu sẽ chỉ cho ngươi một con đường sáng. Hoàng đế Long Khánh biết đối phương ra giá rất cao. Nhưng trong lúc cấp bách, hắn cũng không để ý đến chút linh thạch này, lập tức đưa cho đối phương. Hừ hừ, Mạc Trúc nhận linh thạch. Hắn vừa mới quay về phường thị không lâu, đã nghe nói tên ma đầu đó quỷ thất xông vào phường thị, sợ đến mức lại chạy ra ngoài trốn hai ngày, không ngờ lại có chuyện làm ăn, rất tuyệt vời. Hắn hắng giọng, mấy ngày gần đây rất ít thuyền đưa đò, nhưng vừa rồi ta thấy một nữ tu trẻ tuổi lái linh chu quay về, đạo hữu có thể đến hỏi, chỉ cần đủ linh thạch, chắc chắn là không có vấn đề gì. Không nói lời nào thừa thải. Hoàng đế Long Khánh men theo bờ biển tìm kiếm. Chẳng mấy chốc, hắn tìm thấy một nữ tu vừa mới từ thuyền đưa đò bước xuống, nhìn bề ngoài chỉ như thiếu nữ, tuổi còn nhỏ. Đạo hữu. Hoàng đế Long Khánh lên tiếng nói, không biết có thể đưa ta một chuyến không? Không đưa, thiếu nữ lắc đầu, hiện tại thiên nhai hải giác lộn xộn, ta cũng vừa mới quay về. Năm viên linh thạch. Hoàng đế Long Khánh nói. Đây không phải là vấn đề linh thạch. Thiếu nữ vẫn từ chối, thực sự là 10 viên linh thạch. Hoàng đế Long Khánh nâng giá, tiểu cô nương, hoặc là ngươi bán thuyền cho ta, ta tự mình đi. Cái đó không được. Thiếu nữ vội vàng nói, ta ở phường thì cũng dựa vào nó để bắt linh ngư, là công cụ kiếm ăn, dù thế nào cũng không thể bán được, Hay là thế này đi, ta điều khiển từ xa cho ngươi, không đi cùng ngươi nữa, thế nào? Được. Hoàng đế Long Khánh đồng ý, hắn lấy linh thạch đưa cho đối phương, sau đó lên linh chu. Dưới sự kích phát của linh thạch, linh chu bắt đầu di chuyển. Không lâu sau, đã tiến vào biển cả mênh mông, cho đến khi hoàn toàn bị sương mù nuốt chửng. Sương mù này, Hoàng đế Long Khánh nhìn kết giới phát sáng của linh chu, cảnh giác, cho đến khi xác nhận không có vấn đề gì mới tập trung nhìn về phía trước. Không phải là hắn dễ dàng tin tưởng tu sĩ, mà là không để lộ thân phận, ở đây vốn dĩ không nên có bất kỳ kẻ thù nào, cho dù tu tiên giới có quỷ quyệt xảo trá đến đâu, cũng không đến mức đi đâu cũng có người muốn tính kế hắn. Hơn nữa nữ tu vừa rồi chẳng qua chỉ là luyện khí tầng 1, thật sự dở trò, chỉ cần búng tay một cái là có thể tru sát. Đại trạch phường thị. Hoàng đế Long Khánh nhìn sương mù dày đặc phía trước, ánh mắt sâu thẳm. Chuyến này, cũng không chỉ có Tôn Tượng Tông. Nếu như hắn nhân cơ hội này, nắm giữ được con đường tự do ra vào tu tiên giới, sau đó đứng vững gót chân bên trong, ngày sau cũng có thể không còn bị chế ước, âm thầm nâng cao thực lực. Hửm. Nghĩ như vậy. Hoàng đế Long Khánh rõ ràng nhận thấy linh chu dưới chân dần chậm lại. Ánh sáng lóe lên. Linh chu đột nhiên bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất, toàn thân hắn rời khỏi sự bảo vệ của kết giới, sương mù dày đặc lập tức bao phủ lấy hắn. Hoàng đế Long Khánh bóp nát phù lục, tạo thành một kết giới phòng ngự xung quanh. Sương mù nuốt chửng mà đến, phát ra âm thanh rắc rắc, dường như có vô số răng nanh sắc bén đang cắn xé kết giới. Tìm chết. Hoàng đế Long Khánh cũng không tức giận, bản thân hắn cũng không đến mức gục ngã trước thủ đoạn ấu trĩ như vậy, chỉ là lại phải tốn thêm chút thời gian. Trong lòng hắn dâng lên sát ý nồng nặc, sắp sửa bay trở lại ra ngoài sương mù, đi tìm nữ tu đó tính sổ. Cũng ngay lúc này, trong sương mù dày đặc, mơ hồ thấy được, lại có thuyền đến gần. Chương 637, Hồng Trạch Doanh Mãn Biên, chuẩn bị chiến thảo nguyên, 1, Hoàng đế Long Khánh lơ lửng trong làn sương mù dày đặc. Bên tai là tiếng sương tấn công kết giới, rắc rắc. Hắn không manh động, cẩn thận nhìn chiếc thuyền càng lúc càng đến gần. Vị đạo hữu này. Chúng ta là tu sĩ của Cửu Thiên Tông. Ngươi là ai, báo danh đi. Từng luồng kim quang chiếu rọi, xé toạc màn sương dày. Một chiếc linh chu dừng lại, trên đó có mấy kiếm tu đang đứng. Lão phu họ Từ, tên Liêu. Hoàng đế Long Khánh bình tĩnh nói, là tán tu phàm tục đến từ Đại Khánh. Nghe nói gần đây tiên môn mở cửa, đặc biệt đến đây tìm tiên vấn đạo, mấy vị đạo hữu có chuyện gì sao? Từ Liêu. Kiếm tu cầm đầu không khách khí, quát lên, quỷ thất, xé mặt nạ da người của ngươi ra. Quỷ thất. Hoàng đế Long Khánh ban đầu bối rối, sau đó nhanh chóng hiểu ra, chắc chắn là Trương Lại Tử nhận ra hắn, dẫn tiên nhân đến đây vây giết mình. Không đúng. Hắn đã dùng thuật dịch dung. Ngay cả thanh uyên kiếm mang theo cũng đã ngụy trang. Tên đầu lở loét đó, làm sao nhận ra hắn? Chư vị đạo hữu. Hoàng đế Long Khánh giải thích, tại hạ không phải quỷ thất, thực sự chỉ là người tìm tiên. Ít nói nhảm đi, kiếm tu dùng hai ngón tay quét qua trước mắt, đôi mắt phát ra ánh sáng tím, sau đó nhìn thấu thuật dịch dung của đối phương, quả nhiên là thay đổi diện mạo, bắt hắn về giao cho chấp pháp đường tra hỏi kỹ càng. Đây là địa bàn của Nam Từ. Nếu thực sự rơi vào tay những người này, còn có cơ hội thoát thân sao? Chư vị đạo hữu, có thể cho ta một chút tiện nghi không? Hoàng đế Long Khánh dừng lại một chút, cũng cho chính các ngươi một con đường sống. Ngông cuồng. Bắt lấy hắn. Ông ông ông, năm sáu kiếm tu kết ấn thi pháp, linh lực dâng trào, pháp hải mênh mông. Trên biển vọng vô tận. Trong màn sương mù che trời. Hoàng đế Long Khánh đứng lơ lửng. Thanh Nguyên ra khỏi vỏ. Chém đứt biển cả. Trấn Nam Lĩnh. Mau lên. Trên biển đánh nhau rồi. Quả nhiên là quỷ thất. Bắt lấy hắn. Trên không trung. Đông nghịt các tu sĩ bay đi, lao thẳng xuống mặt biển, vòng ngoài cảnh giới lập tức trở nên trống trải. Mau đi thôi, Trần Tam Thạch dẫn theo Ninh Hương hai người, vội vã đi theo con đường nhỏ giữa núi rừng. Hắn đang lo không biết làm sao thoát thân. Không ngờ lão hoàng đế dâng đến tận cửa, tất nhiên phải lợi dụng cho tốt. Có thể hãm chết ở đây là tốt nhất, không hãm chết được cũng không sao. Con đường nhỏ giữa núi rừng, vốn có năm sáu tu sĩ chặn đường tra hỏi, giờ chỉ còn lại một người, hơn nữa trông có vẻ lén lút, Hừ. Một tháng mấy khối linh thạch, bảo ta đi bán mạng, hắn lẩm bẩm, liền nhìn thấy Trần Tam Thạch mang theo sát ý xuất hiện. Mấy người nhìn nhau. Một lúc sau, tu sĩ thức thời coi bọn họ như không khí, đuổi theo các sư huynh đệ cùng môn phái khác, các ngươi đợi ta với. Trần Tam Thạch và những người khác thoát thân suôn sẻ. Sau khi rời trấn Nam Lĩnh, Tần Trường Húc và những người khác đón bọn họ, đi thẳng đến Thủy Bạc Lương Sơn. Chớp mắt, đã mấy ngày. Đại Trạch Phường Thị. Chấp sự Đường. Bóp, Tư Hữu Lượng nặng nề dán một lệnh truy nã mới tinh lên bản thông báo. Treo thưởng, kiếm tu từ Liêu, số tiền, 2.000 khối linh thạch, đạo hữu. Lục Bá Khâm đã ứng tuyển trở thành tu sĩ chấp pháp của Đại Trạch Phường Thị, hắn hỏi, người này, không sai. Chính là tên tán tu mấy ngày trước trên biển giết liền một lúc 20 mấy tu sĩ của Thượng Tông, thân phận tạm thời không rõ, hiện nay rất có khả năng cũng đang ẩn nấp trong Đại Trạch Phường Thị. Tư Hữu Lượng lo lắng nói, gần đây thực sự quá loạn, ngay cả lão tổ của Thượng Tông cũng ra tay rồi, nếu còn không tìm thấy người, lão tổ nổi giận, có khi cả phường thị của chúng ta cũng bị san bằng, chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn đi. Nghiêm trọng như vậy sao? Lục Bá Khâm lo lắng hỏi, có thể cho ta biết. Cái gọi là Đông Thắng Thần Châu Nhân Gian Trấn Thủ Sứ mà quỷ thất nói, rốt cuộc có ý nghĩa gì không? Tại sao lão tổ của Thượng Tông lại phẫn nộ như vậy? Đông Thắng Thần Châu à, Tư Hữu Lượng nói, đại khái là chỉ thế giới bên ngoài phong ấn đó, còn về Nhân Gian Trấn Thủ Sứ, ta cũng chưa từng nghe nói. Trà lâu. Đạo hữu, trà ở chỗ chúng ta đều là linh trà thượng phẩm do linh thực sư trồng, ví dụ như trà thanh long, không chỉ có hương vị tuyệt vời. Còn có tác dụng tĩnh tâm dưỡng thần, rất có lợi cho tu vi, có muốn dùng một ấm không? Chỉ cần 5 khối linh thạch. Tu sĩ già tóc bạc ho khan hai tiếng, từ trong ngực móc ra mấy viên linh tinh, một ấm dưỡng kinh trà là được, lấy thanh long trà. Cạch. 5 khối linh thạch nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn. Lại có một tu sĩ già tóc hoa râm lặng lẽ xuất hiện. Được rồi, hai vị đạo hữu chờ một lát. Tiểu nhị nhận linh thạch, đi xuống chuẩn bị pha trà. Tu sĩ già ngồi xuống trước mặt hắn. Quỷ thất không ngẩng đầu lên, chỉ ho khan bỏ hai viên đan dược vào miệng. Đến linh thạch cũng dùng để mua đan dược trị thương. Tu sĩ già thở dài nói, đến tiền uống trà cũng không còn lại sao, quỷ thất không để ý, ăn đan dược xong nhắm mắt điều dưỡng. Hai người bọn họ đều dịch dung thành tán tu có tên tuổi ở địa phương, trong thời gian ngắn sẽ không bị phát hiện. Rất nhanh. Linh trà thượng phẩm được bưng lên bàn. Tiểu nhị rót trà cho bọn họ. Trong chén trà, từng lá trà xanh kèm theo linh quang lưu chuyển trong nước, giống hệt một con rồng xanh. Trà ngon, Tào Khải cầm chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngay sau đó không ngớt lời khen ngợi, đắng mà không chát, hương thơm thanh tao mà dài lâu, trà nước vào miệng như suối trong chảy qua, linh khí dịu dàng dưỡng thân, quả thực là thứ tốt chỉ có tiên nhân mới được hưởng thụ, tu tiên giới này, quả thực là một nơi tốt. Giống như năm đó. Ngươi nhìn thấy một cây thương trong cửa hàng binh khí, cũng là ta bỏ tiền mua cho ngươi, chương 638, Hồng Trạch Doanh Mãn Biên, chuẩn bị chiến thảo nguyên, 2, Tào Khải, ta vẫn luôn tò mò một vấn đề. Tôn Tượng Tông từ từ mở mắt, phát ra giọng khàn khàn, ngươi ngủ ngon không? Tào Khải cầm chén trà tay khựng lại, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Thôi đi, lão phu hỏi thừa rồi. Tôn Tượng Tông không uống thanh long trà, mà kiên trì uống dưỡng kinh trà của mình. Ngươi đã như ý rồi, hiện nay lại tìm đến đây, có thể tiếp tục nỗ lực vì ngàn thu vạn tải của ngươi. Ta không chỉ vì điều này, Tào Khải đặt chén trà xuống, huynh đệ cũ gặp nạn, ta sao có thể không đến giúp đỡ? Không cần ngươi. Tôn Tượng Tông thản nhiên nói, ta tự mình có thể xử lý. Năm đó, trẫm cũng nói như vậy, cũng không thể ngăn được ngươi. Tào Khải nói. Nghe vậy. Hai lão nhân trăm tuổi nhìn nhau cười. Chỉ là nụ cười này, nhiều hơn là cười lạnh, ý cười chứa đựng đủ loại cảm xúc, cuối cùng hóa thành vẻ thăng trầm. Ngươi hộ giá cho trẫm cả đời. Ông, trong lúc nói chuyện. Thanh nguyên kiếm hiện ra khỏi vỏ, kiếm ngâm rồng gầm, rung trời chuyển đất. Hiện nay, trẫm không còn là vương gia phế vật tay trói gà không chặt nữa. Cũng để trẫm. Vì ngươi hộ đạo một lần đi. Tùy ngươi thôi. Một con rồng bạc từ trong nhẫn bò ra. Cuốn quanh lão nhân tóc bạc mấy vòng rồi rơi vào tay, hóa thành một cây trường thương màu bạc. Tu sĩ đang uống trà trong trà lâu, đều quay đầu nhìn lại, sau đó kinh hồn bạc vía chạy trốn khỏi nơi này. Hai lão nhân trăm tuổi, một người cầm thương, một người cầm kiếm, sóng vai bước vào trong phường thị. Trẫm giúp ngươi điều tra rồi, lão tổ của Thượng Tông nhanh nhất cũng phải mất nửa canh giờ mới có thể đến đây. Trong vòng nửa canh giờ, ngươi và ta giết ra ngoài là được. Lương Sơn Bạc. Trên chiến thuyền, Trần Tam Thạch múa trường thương trong tay, dưới sự khống chế hết sức có thể, giảm thiểu sự phá hủy đối với bông tàu, tụ thành cơn lốc quanh thân, từ xa nhìn lại, ngay cả không khí cũng bị vặn vẹo dữ dội, đến mức thậm chí không nhìn rõ bóng người bên trong. Theo thời gian trôi qua, dưới sát cương này, lại dần dần sinh ra một luồng cương khí khác. Huyền tượng cảnh tiểu thành, võ giả đạt đến cảnh giới này, có thể thông qua sự khống chế cực hạn đối với cương khí, từ đó ngưng tụ ra cương khí hộ thể xung quanh, chính là cương khí hộ thể, có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Đương nhiên, là trong trường hợp cương khí đủ. Hai lần đột phá cảnh giới này, Trần Tam Thạch có tiên đan gia trì, về cơ bản không chịu quá nhiều đau khổ, chỉ là lần đột phá này, nhiều hơn là công việc tỉ mỉ kiên nhẫn. Cương khí hộ thể, chủ yếu dùng để phòng ngự, nhưng cương khí của hắn, hòa trộn cương khí chân long và sát cương bạch hổ, về cơ bản đều là đặc điểm chủ yếu là sát phạt, vô cùng bạo ngược, muốn khống chế thành cương khí hộ thể, là một việc vô cùng khó khăn. Cho dù Trần Tam Thạch dốc hết sức lực, cần lốc cương khí duy trì khoảng hơn 10 nhịp thở, vẫn không thể ngăn được lan ra, giống như một con rồng lớn, lại giống như một con hổ dữ, rồng gầm hổ khiếu, uy lực kinh người. Âm âm âm. Bông tàu nổ tung, mảnh gỗ bắn tung tóe. Làm lại, Trần Tam Thạch hít sâu một hơi, bắt đầu luyện tập lại. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Đại nhân. Tần Trường Húc nhỏ giọng nhắc nhở, tiếp tục như vậy, chúng ta phải đổi thuyền rồi. Trần Tam Thạch đang nhập thần tu luyện, lúc này mới phản ứng lại, chú ý đến bông tàu dưới sự tàn phá của hắn đã đầy vết thương chồng chất, dứt khoát ra lệnh cập bến, trước tiên tu luyện trong núi rừng, sau đó cưỡi thiên tầm đuổi theo đội ngũ. Cuối cùng, hắn dần dần tìm được sự trầm ổn mà huyền vũ chi tức mang lại, dựa vào sức mạnh trầm ổn này cưỡng ép áp chế sát cương bạch hổ và cương khí chân long, cho đến khi có thể khống chế hai loại cương khí trong thời gian dài ở xung quanh cơ thể. Cương khí hộ thể. Chỉ là dù có áp chế thế nào, cũng không thể xóa bỏ sát phạt của hai loại cương khí. Thế là, cương khí hộ thể quấn quanh bề mặt cơ thể Trần Tam Thạch cực kỳ đặc biệt, không phải đơn thuần là cương khí ngưng tụ thành lưới chắn, mà giống như có một con hổ dữ và một con rồng thật quấn quanh, là khí hộ thể, cũng là đạo sát phạt. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương, Huyền Tượng, Tiểu Thành, Tiến Độ, 0-2000, Hiệu Dụng, Rồng Gầm Hổ Khiếu, Hỗn Nguyên Hộ Thể, Rồng Gầm Hổ Khiếu. Hỗn nguyên hộ thể, công thủ kim bị, khi gặp phải công kích, có hiệu quả phản thương, hiệu quả mạnh yếu, tùy thuộc vào tu vi võ đạo của bản thân và tu vi của địch hiệu quả phản thương. Trần Tam Thạch ước tính, nếu có người có cảnh giới thấp hơn hắn, đánh vào cương khí hộ thể hỗn loạn, sẽ trực tiếp bị chấn thương nặng thậm chí tử vong, dù sao trong đó còn bao gồm cả cương khí chân long, chỉ cần bị thương, cương khí chân long sẽ trực tiếp xâm nhập vào cơ thể địch, tàn bạo càn quét. Chỉ có thể dựa vào cảnh giới của bản thân cưỡng ép áp chế. Còn hai bước nữa. Chỉ còn hai bước nữa là đến võ thánh cảnh giới. Sau võ thánh, coi như là thoát phàm viên mãn, cho dù là trong tu tiên giới cũng không còn là tầng lớp thấp nhất. Thuận lợi đột phá xong, Trần Tam Thạch rất nhanh đã cưỡi thiên tầm đuổi kịp đại thuyền, lần này đi qua Thủy Bạc Lương Sơn, bọn họ đi một mạch không gặp trở ngại, không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Những ngày trên thuyền, hắn cũng không nhàn rỗi, liên tục ăn hết dưỡng kinh đan còn lại, ngày này qua ngày khác tu luyện thương pháp. Một tháng sau, bọn họ đổi đường thủy sang đường bộ, cách trở về Lương Châu chỉ còn mấy ngày đường. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương, Huyền Tượng, Tiểu Thành, Tiến Độ, 588-2000, chương 639, Hồng Trạch Doanh Mãn Biên, chuẩn bị chiến Thảo Nguyên, 3, bất tri bất giác. Chuyến đi tìm tiên này, lại gần nửa năm trôi qua. Hiện nay đã là tháng 9 cuối thu, không lâu sau sẽ vào đông. Tính ra, việc mở rộng tám đại doanh cũng nên gần xong. Hồng Trạch Doanh không ngoài ý muốn cũng đã mãn biên. Tiếp theo chính là thao luyện quân trận, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chinh phạt Thảo Nguyên vào năm sau. Ngoài ra, còn có chuyện phiền phức trong núi La Thiên cần xử lý. Chỉ sợ mức độ nguy hiểm bên trong, tạm thời bản thân rất khó tham gia, tốt nhất vẫn nên dựa vào sư phụ giải quyết. Nói đi cũng phải nói lại. Đã lâu như vậy. Cũng không biết tình hình của sư phụ hắn như thế nào. Còn lão hoàng đế, có chết ở thiên nhai hải giác hay không? Trấn Nam Lĩnh. Quân doanh 10 vạn đại quân Nam Từ. Trung quân đại trướng. Phan Thúc Chấn và Phan Gia Hiếu hai huynh đệ đều ở đây. Thế nào rồi, đã tìm thấy Tôn Tượng Tông chưa? Hồi Vương gia, vẫn chưa. Một tháng trước, Tôn Tượng Tông giết ra Đại Trạch Phường Thị, nhưng lại ở Trấn Nam Lĩnh Bạc Vô Âm Tín. Theo tiên sư nói, là ẩn nấp trong một ngọn núi lớn nào đó. Đại quân Nam Từ vây quanh ở mặt đất, ngay cả trên không trung cũng có không ít tu sĩ, không bỏ qua một con chim, nhất định phải vây chết Tôn Tượng Tông ở đây. Tốt lắm, Phan Thúc Chấn hưng phấn nói, Tôn Tượng Tông chết, Đại Thịnh Triều không còn võ thánh trở lên, chúng ta hợp tác với tiên sư, vung binh về phía Bắc, trực tiếp chiếm lấy đại lục. Đúng vậy bác ca, hai huynh đệ chúng ta, đến đây, cũng coi như lấy công chuộc tội. Phan Gia Hiếu nói. Lần trước trong trận chiến ở Hổ Lao Quan, bọn họ bị 3.000 áo bào trắng đánh bại 10 vạn quân, có thể nói là mất hết mặt mũi. May mà thế lực gia tộc đủ lớn. Mới có thể giữ được một mạng trở về Đại Từ, cộng thêm vị trũng hổ kia tái xuất triều đình, cũng hết sức ủng hộ hai huynh đệ bọn họ, hiện nay trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, không những không rơi vào thế yếu, ngược lại còn chiếm ưu thế. Chỉ là uy vọng không đủ. Nhưng lần này, là cơ hội bù đắp uy vọng. Nhục nhã ở Hổ Lao Quan, không thể tìm lại từ trên người Trần Tam Thạch, thì tìm lại từ trên người sư phụ hắn. Còn gì có thể chấn động thiên hạ hơn là giết chết đệ nhất nhân Đại Thịnh? Thừa tướng Nhiễm có dặn dò, chúng ta không thể khinh địch chủ quan. Phan Gia Hiếu có chút căng thẳng nói, dù sao Tôn Tượng Tông cũng tung hoành thiên hạ 60 năm, năm đó ở ngoài Hồng Trạch Hà của U Châu, còn có kỷ lục phá giáp mang tộc 1.800 người, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thập tứ đệ nói không sai, nhưng mà, Phan Thúc Chấn trầm giọng nói, dù sao chúng ta cũng có 10 vạn đại quân, lần này. Tôn Tượng Tông ngay cả 3.000 người cũng không có. Quan trọng nhất là, chúng ta có tiên sư. Hắn còn có thể lật trời sao? Long Lĩnh Sơn. Bờ sông lớn giữa núi. Hai lão nhân trăm tuổi mỗi người cầm một cần câu cá. Bên cạnh Hoàng đế Đại Thịnh Tào Khải đặt một cái giỏ tre mới đan, bên trong đựng 5-6 con cá đang nhảy tưng tưng, thậm chí có hai con là linh ngư cực kỳ quý giá. Không xa, bên cạnh Tôn Tượng Tông, quốc công Đại Thịnh, Tổng đốc Bắc Lương của Đại Thịnh, cũng có một cái lồng, chỉ là bên trong trống rỗng. Ết! Tào Khải phát hiện động tĩnh, vội vàng thu cần, lại có một con cá bảo bối đang nhảy tưng tưng thu vào túi. Tôn Tượng Tông liếc mắt nhìn, mí mắt giật giật, không nói một lời cầm cần câu, xách giỏ tre đổi sang vị trí khác ngồi xuống, móc mồi câu cẩn thận rồi ném cần câu, tiếp tục lặng lẽ chờ đợi. Khoảng một chén trà sau. Cần câu của hai người đồng thời mắc cá. Đến rồi, Tôn Tượng Tông vui mừng, chân lực bùng nổ mạnh mẽ thu cần. Một đống rong rêu. Ao ao. Tào Khải bên cạnh, lại thu hoạch được một con linh ngư giá trị liên thành. Hắn tiện tay ném vào giỏ tre, tử chim à, bao nhiêu năm trôi qua, ngươi vẫn không bằng trẫm à, đánh cờ chỉ có thể dựa vào ăn gian, câu cá cũng không bao giờ câu được gì. Không để ý đến hoàng đế nói chuyện, ánh mắt Tôn Tượng Tông rơi vào nơi cách đó trăm trượng. Dường như phát hiện ra gì đó. Ánh bạc lóe lên. Hắn liền biến mất tại chỗ. Ầm, ngay sau đó, nơi xa nổ tung một cơn sóng lớn. Khi Tôn Tượng Tông xuất hiện lại, trong tay đã xách một con linh ngư khổng lồ cao hơn nửa người. Không lâu sau đó. Bên cạnh đống lửa. Hai người này có thể nói là quân thần, cũng có thể nói là huynh đệ, càng có thể nói là kẻ thù của nhau, cứ như vậy chậm rãi ăn cá nướng bên bờ sông. Tiếp theo nên làm gì? Giống như năm đó. Ở biên giới Bắc Lương, Tào Khải vẫn còn là hoàng tử bét, nhìn mấy ngàn tàn binh bại tướng dưới tay, cùng với mấy vạn giặc cướp sắp ập đến, cũng hỏi như vậy. Tử chim, tiếp theo nên làm gì? Điện hạ cứ nhìn là được, ta tự có diệu kế phá địch. Chỉ là lần này. Không nhận được hồi đáp. Ha ha, Tào Khải lạnh lùng cười hai tiếng, tự như nói một mình. Ngươi và ta bất cứ lúc nào cũng có thể giết ra khỏi vòng vây này, nhưng sau đó thì sao? Ngươi hủy linh mạch. Thượng Tông trong tu tiên giới có tha cho ngươi, cho dù bị thiên đạo áp chế, đại năng thực sự không thể hạ phàm, bọn họ cũng sẽ phái vô số tu sĩ đến truy sát ngươi. Lần này, ngươi thực sự gây ra họa lớn rồi. trẫm cho dù muốn giúp ngươi, cũng chỉ sợ là có lòng mà không đủ sức. Cho nên, hắn dừng lại một chút, tại sao, rốt cuộc tại sao ngươi nhất định phải làm như vậy? Cái gọi là Đông Thắng Thần Châu trấn thủ sứ, lại là chức quan phong từ đâu tới? Theo trẫm được biết, trong tu tiên giới, không có một thế lực nào như vậy. Tổ mạch, đó chính là một trong những tổ mạch. Chương 640, Hồng Trạch Doanh mãn biên, chuẩn bị chiến thảo nguyên, 4, nếu tổ mạch phục hồi. Đông Thắng Thần Châu nhất định sẽ sinh ra nhiều chi mạch. Đại Thịnh cũng sẽ có linh mạch. Đến lúc đó, thế giới này sẽ không còn bị phong ấn, cũng sẽ trở thành một tu tiên giới thực sự. Tào Khải. Tôn Tượng Tông gọi thẳng tên hắn, ngươi cảm thấy, cho dù thiên địa lại trở nên tràn đầy linh khí, có đến lượt ngươi chia vài giai linh mạch không? Nhị giai, nhất giai, Tào gia của ngươi, lại tính là thứ gì? Trẫm biết. Lão Hoàng đế không giận không tức, chỉ những tiên nhân mà trẫm quen biết, đã không bao giờ để trẫm vào mắt, cho nên trẫm nào có ý trách ngươi, chỉ là tò mò tại sao ngươi lại làm như vậy, trẫm sẽ tận hết khả năng giúp ngươi. Tiên nhân can thiệp vào phàm tục. Đối với bất kỳ ai cũng không có lợi. Đặc biệt là đối với hắn, hoàng đế của Đại Thịnh. Bất kỳ một đế vương nào, cũng sẽ không cho phép mình là con rối có thể bị người khác thay thế bất cứ lúc nào. Cổ tịch ghi chép. Tôn Tượng Tông ho khan hai tiếng, sau trận chiến thượng cổ, tổ mạch sụp đổ, khí hỗn tạp giữa trời đất lan rộng như ôn dịch, để không ảnh hưởng đến đại thiên thế giới, liền có đại năng liên thủ thiết lập kết giới phong ấn, tách Đông Thắng Thần Châu ra. Chỉ để lại một số lượng ngọc bài nhất định, coi như cho sinh linh của thế giới này một cơ hội tạo hóa, vì thế gọi là thiên địa mở một đường. Hiện nay, không biết là mấy vạn hay mấy chục vạn năm trôi qua, phong ấn dần dần lỏng lẻo, chỉ cần tiêu hao tài nguyên là có thể xây dựng lại truyền tống trận, cho phép tiên nhân cấp thấp qua lại phàm tục. Vậy thì sao? Tào Khải hỏi, vòng vo một hồi, ngươi vẫn chưa nói nên giải quyết phiền phức còn sót lại như thế nào. Nếu ngươi và trẫm cứ như vậy trở về Đại Thịnh, chính là lúc Đại Thịnh bị diệt quốc. Chuyện tổ mạch làm ầm ĩ quá lớn, tiên sư hợp tác sau lưng trẫm cũng không thể giúp được trẫm. Rất đơn giản, Tôn Tượng Tông ném xương cá trong tay đi, nếu phong ấn lỏng lẻo, thì gia cố lại. Để những tiên nhân này không dễ dàng can thiệp vào chuyện nhân gian nữa. Trấn Nam Lĩnh. Tiên sư, có tin tức của Tôn Tượng Tông không? Trong quân doanh. Phan Thúc Chấn tìm đến tiên sư hợp tác với Nam Từ. Tiên sư Hồng Tuấn. Nghe nói, người này là đệ tử của một đại tông môn đến từ tiên giới. Ngó lơ. Hoàn toàn bị phớt lờ, Phan Thúc Chấn có chút xấu hổ, hắn cung kính đưa linh trà lên. Tiên sư, đây là tại hạ nhờ tiên sư khác từ tiên giới mang đến linh trà, ngài nếm thử xem. Từ Hồng Tuấn lạnh lùng như băng sơn cuối cùng cũng có phản ứng, hắn cầm trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không tệ. Ngươi có lòng rồi. Tiên sư. Bịch. Phan Thúc Chấn nhân cơ hội quỳ xuống, tiên sư, tại hạ cũng có hướng tới tiên đồ, không biết có thể cho một cơ hội, nhập đạo tiên đồ không? Nghe nói, lần này tiên nhân của tiên giới, trước tiên giết chết Tôn Tượng Tông, sau đó chuẩn bị xuất động toàn bộ, đi vào Đông Thắng Thần Châu tìm kiếm những nơi có tổ mạch khác, bảo vệ trước, tránh lại xảy ra tình huống tương tự. Vì vậy, có thể phải tiêu tốn rất nhiều tiền, để truyền tống trận mở cửa lâu dài. Cũng có nghĩa là, sau này ai cũng có cơ hội nhập tiên đồ. Không chỉ như vậy, trũng hổ của đại từ bọn họ, cũng chính là con trai út của thừa tướng Nhiễm, thậm chí nửa tháng trước còn được phát hiện là thiên phẩm linh căn, đã có người đón đi, đến tu tiên giới tu tiên rồi. Hắn cũng phải nắm bắt cơ hội. Nếu thực sự có thể trở thành một tu tiên giả, tương lai cũng tốt để rửa nhục trận chiến ở Hổ Lao Quan. Đánh trận không thắng được ngươi Trần Tam Thạch, nhưng nếu ta trở thành tiên nhân thì sao? Ông, Hồng Tuấn tiên sư không nói gì, mà đột ngột đặt một bàn tay lên trán hắn, tiêm vào một luồng linh lực, ngay sau đó lộ ra biểu cảm hơi ngạc nhiên, thượng phẩm thổ linh căn, không tệ. Thượng phẩm, ta là thượng phẩm. Phan Thúc Chấn mơ hồ cảm thấy trong đó có điều bất phàm. Chờ sau khi sự việc kết thúc đi. Hồng Tuấn tiên sư bình tĩnh nói, ta sẽ bẩm báo sư môn, xem có thu nhận các ngươi hay không. Đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Phan Thúc Chấn mừng rỡ, hắn cũng không quan tâm đến tôn nghiêm thể diện hoàng thất của mình, cúi đầu cảm tạ với tư thái rất thấp. Còn ta thì sao? Phan Gia Hiếu bên cạnh cũng hỏi, tiên sư có thể thử giúp ta được không? Ngươi, Hồng Tuấn tiên sư không từ chối, song linh căn thủy mộc, tổng thể coi như là trung phẩm, miễn cưỡng cũng coi là được. Đa tạ tiên sư. Phàn Gia Hiếu mừng rỡ. Đi theo bác ca cùng nhau dập đầu. Ngay khi trong lòng hai người bọn họ đang kích động, trên bầu trời, đột nhiên vang lên giọng nói hùng hậu, các tu sĩ của Nam Thiệm Bộ Châu. Cút ra đây. Lão Phu có chuyện muốn nói với các ngươi. Tôn Tượng Tông. Hồng Tuấn tiên sư căng thẳng, vội vàng đi ra khỏi trướng. Lúc hoàng hôn. Mặt trời lặn về phía tây. Trước ánh mặt trời chói chang, trên bầu trời đỏ rực, một lão nhân đứng lơ lửng, bên cạnh hắn, một con rồng bạc liên tục cuốn quanh. Quỷ thất. Bắt lấy hắn, giết quỷ thất, thưởng 1 vạn khối linh thạch, một động phủ thường phẩm tam giai, trước kim đan, mỗi lần đột phá, đều có thể nhận được pháp khí và công pháp tốt nhất tương ứng với cảnh giới. Thêm nữa, thu làm chân truyền của tông môn. Cái gọi là trọng thưởng tất có dũng phu, không chỉ phàm gian như vậy, câu nói này ở tu tiên giới cũng thích dụng. Chỉ có các tu sĩ mới biết. Giá tiền này ưu đãi đến mức nào? Sức hấp dẫn của nó, đủ để khiến toàn bộ tu sĩ thiên hạ phát cuồng, đủ để thấy, lão tổ thực sự tức giận rồi. Hắn muốn không tiếc bất cứ giá nào giết chết quỷ thất. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.